miệng mũi phan nhất tâm áo đen rắn độc ẩm máu, biểu tình khủng bố, mắt tràn ngập khó tin và không cam lòng hét to, té cái bịch xuống đất. Người phan nhất tâm áo đen rắn độc co giật cánh tay duỗi hướng thiên đao tuyệt kiếm lâu rũ xuống, hộp máu ngất xỉu. Toàn trường tĩnh lặng. Đám người trầm bất hồi, lão Lục Vương Lăng Hạc, Lâm Thiên Vũ thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Ngải Thanh, Tần Khả Diệp, năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm ngây người tại chỗ như chơi trò bắt trước nhau. Đám người cùng há to mồm như nuốt quả trứng vịt, biểu tình trống rỗng đầu óc không thể hiểu nổi chuyện xảy ra. Mới rồi đã xảy ra chuyện gì? Lực lượng từ đâu ra? Lực lượng đó mạnh cỡ nào? Chớp mắt đánh gục cường giả đẳng cấp võ hoàng cảnh như phan nhất tâm áo đen rắn bục. Đám người trầm bất hồi, lão Lục Vương Lăng Hạc, Lâm Thiên Vũ thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Ngải Thanh, Tần Khả Diệp, năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm ngẩng đầu nhìn thiên đao tuyệt kiếm lâu, hết thảy gió êm sóng lặng như không có chuyện gì xảy ra. Lực lượng trong chớp mắt đó cuồng bạo đủ xé nát hủy diệt thế giới biến mất, nếu không phải phan nhất tâm áo đen rắn độc hốc máu nằm dưới đất thì đám người trầm bất hồi, lão Lục Vương Lăng Hạc, Lâm Thiên Vũ thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Ngải Thanh, Tần Khả Diệp, năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm cho rằng tất cả chỉ là ảo giác. Lông tóc đinh hảo không tổn hao gì. Phan nhất tâm áo đen rắn độc thì bị thương nặng ngất xỉu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 491. Hai sự đối lập rõ ràng nói cho mỗi người hắn vào được thiên đao tuyệt kiếm lâu không phải vì may mắn mà dựa vào thủ đoạn không ai biết. Truyền thuyết thiên đao tuyệt kiếm lâu là thật, cấm chế không mất hiệu lực mà vẫn cường đại như trong truyền thuyết, không, nó càng đáng sợ hơn. Sao Đinh Hảo làm được? Chớp mắt một đốm sáng đỏ hiện ra trên đỉnh thiên đao tuyệt kiếm lâu. Điểm tinh thành công. Đinh Hảo xuất hiện trên cầu thang nối liền hai nóc tiểu lâu. Lâm Thiên Vũ như chàng khờ lầu bầu. Hắn thành công sao? Hắn làm được rồi. Đầu óc Lâm Thiên Vũ trống rỗng, gã không thể hiểu nổi sao Đinh Hảo làm được, nhẹ nhàng đi vào thiên đao tuyệt kiếm lâu có danh hiệu tử thần thâm uyên. Lão Lục Vương Lăng Hạc cũng không hiểu nổi. Lão Lục Vương Lăng Hạc có ảo giác Đinh Hảo nhẹ nhàng bước vào như là tòa cổ lâu bí ẩn đáng sợ này phủ bụi trăm ngàn năm chờ đợi người như hắn, đúng lúc gặp đúng người, tất cả đơn giản như vậy. Phan nhất tâm áo đen rắn độc cưỡng ép xâm nhập như tên hề làm trò hề, kết quả cuối cùng chứng minh thiên đao tuyệt kiếm lâu huyền bí tuyệt đối không giản đơn, cưỡng bức ước đoạt khí vận sẽ nhận được kết quả ngược lại. Trầm bất hồi đứng như trời tồng, người run rẩy. Bởi vì trầm bất hồi kích động. Thật không ngờ trầm bất hồi nổi hứng đến bắt chuyện với Đinh Hảo vô tình kết sao một siêu tồn tại khai khẩn thiên đao tuyệt kiếm lâu. Tin này đủ rung động toàn tỏa thành trì cửu trọng thiên, chiến trường bách thánh hay thậm chí là bắc vực. Cái tên Đinh Hảo sẽ là đề tài nóng bỏng nhất trong một thời gian. Người như vậy hiện tại xem như là bằng hữu của gã đi. Trầm bất hồi bỗng thấy thấp thỏm, lúc trước gã còn tỏ vẻ không tin tưởng vào Đinh Hảo, chắc sẽ không làm hắn thấy khó chịu đi. Mèo mập áp dược tà nguyệt cuộn người trên vai Lý Y Nhược. Mới rồi Đinh Hảo vào thiên đao tuyệt kiếm lâu được hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nhắc nhở nên không mang theo mèo mập áp dược tà nguyệt, điều này khiến mèo mập cực kỳ bất mãn. Mèo mập áp dược tà nguyệt bĩu môi, khinh thường nói: "Xì, chẳng qua đi vào một tòa tiểu lâu đầy cho bụi, có gì ghê gớm?" Manh manh vui vẻ nhảy nhót. Kép kép kép kép kép. Khóe môi Lý Y Nhược nhích cao, nàng đã biết chuyện sẽ như vậy. Năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm chìm trong kích động hạnh phúc. Bọn họ là người hầu của Đinh Hảo nên đây là một phần vinh diệu. Chắc chắn khi đời sau ghi lại đoạn lịch sử này cũng sẽ ghi tên năm người điện năng chắc khỏe. Lý Đình Kỳ ốm, là bọn họ làm bạn bên Đinh Hảo vào tòa thành trì Cửu Trọng Thiên, cùng nhau đến trước Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu. Ánh sáng đỏ lập lòe xuyên qua đèn đá tỏa sáng ra ngoài. Ánh sáng như có lực lượng kỳ diệu từng chút một lan tỏa, như lời kiếm thần đao đâm rách không gian thất trọng thiên u tối. Ánh sáng như thực chất nhanh chóng lan tỏa khu vực thất trọng thiên, đâm thủng mặt đất cứng truyền xuống ngũ trọng thiên, lục trọng thiên. Rất nhanh thất trọng thiên và các không gian bên dưới bị ánh sáng đỏ chiếu rọi. Tiết tấu, rung động kỳ dị lan tràn khắp tòa thành trì Cửu Trọng Thiên. Mọi người ở trong đó cảm giác có thứ gì vô cùng đáng sợ đang dần thức tỉnh. Ánh sáng chớp lóe, hơi thở huyền khí mạnh mẽ từ xa đến gần. Chớp mắt có mười mấy bóng người cùng xuất hiện bên dưới Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu, sau đó mới có tiếng xé gió vang lên, có thể thấy tốc độ của bọn họ nhanh biết bao. Mười mấy người đến trước tiên có cao thủ nhân loại, cường giả yêu tộc, đều là những siêu thiên tài cảnh giới võ hoàng cảnh mở trạch viện đồng phủ trong thất trọng thiên. Bọn họ không còn tự tin lúc trước, biểu tình ai nấy kinh hoàng ngẩng đầu nhìn bóng người trẻ tuổi đứng trên đỉnh Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu. Có chuyện gì? Có người vào tử thần thâm uyên? Là ai? Sao khuôn mặt lạ hoắc? Sao có thể như vậy? Đọc truyện này nhanh nhất tại Đốc Trai Em. OZG nhé các bạn. Thiên tài đẳng cấp thủ lĩnh hai tộc Bắc vực khó thể che giấu nỗi kinh ngạc. Một người ủ ị tròn xoe như cục thịt, bộ dạng đáng yêu, tai to, trông rất có hậu. Tên mập liếc mắt bốn phía, trông thấy Lâm Thiên Vũ, Lão Lục Vương Lăng Hạ. Tên mập vẫy tay kêu: Thập nhị đệ, lục đệ, các ngươi cũng ở đây. Mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Đại ca. Lâm Thiên Vũ lấy lại tinh thần chạy đến, mất hồn mất vía nói: Đại ca cũng đến, là Đinh Hảo. Hắn khai khẩn thành công, được đến Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu. Ta cũng không biết chuyện là sao, rất kỳ dị. Lâm Thiên Vũ cười khổ kể tỉ mỉ chuyện vừa xảy ra. Thật ra không chỉ có Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu. Lão Lục Vương Lăng Hạc cười khổ nói: Mới rồi trên đường đi chúng ta phát hiện Thiên Kình Cổ Viện, Bạch Ngọc Biệt Viện trong tám địa bị người thành công khai ca. A, hơ, a, nơ, không biết là thiên tài nhân hay yêu tộc. Đương nhiên so sánh với Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu thì không là gì. Câu nói của Lão Lục Vương Lăng Hạc xung động mọi người. Bọn họ ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện đè đá trước cửa Thiên Kình Cổ Viện, Bạch Ngọc Địch Viện ở phía xa không biết khi nào thì bị đốt lửa tỏa ánh sáng xinh đẹp nhu hòa như ngôi sao trong bóng đêm. Trong phút chốc thiên tài hai tộc biểu tình cực kỳ khó xem. Điều này ý nghĩa bọn họ bị đè đầu. Chính lúc này, hừ, so với Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu thì không tính là gì sao? Một thanh âm cực kỳ kiêu ngạo dường như bị chọc giận phát ra từ Bạch Ngọc Biệt Viện ở phía xa, chất chứa lực lượng kỳ dị hùng hồn truyền vào tai mọi người. Chớp mắt có luồng sáng xanh bay tới đập mạnh vào Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu. Tồn tại bí ẩn trong Bạch Ngọc Biệt Viện công kích Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu. Bị câu nói cuối cùng của Lão Lục Vương Lăng Hạ chọc giận sao? Âm âm âm âm âm. Chấn động dữ dội, ánh sáng xanh siêu cường đại đánh vào phạm vi cảnh giới 20 thước của Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu thì có màn sáng vô hình dâng lên thoải mái chặn lại công kích. Ánh sáng xanh tứ tán như đoàn sương khói. Là yêu tộc. Yêu tộc vô cùng đậm đặc. Mọi người thế mới nhận ra tồn tại bí ẩn khai khẩn Bạch Ngọc Biệt Viện là siêu thiên tài yêu tộc. Nhưng thiên tài yêu tộc Bạch Ngọc Biệt Viện công kích Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu, gan lớn quá vậy. Chớp mắt có tiếng hừ giận dữ, ánh sáng xanh chớp lóe, một bóng người màu xanh bay ra khỏi Bạch Ngọc Biệt Viện chớp mắt đến gần. Bóng người màu xanh không nói không rằng vỗ hai tay ra bay thẳng đến phạm vi cảnh giới 20 thước của Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu. Cứng rắn xông vào Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu. Mọi người giật nảy mình, phản ứng đầu tiên là lùi ra sau. Nhiều cấm chế, khôi lỗi chiến ngấu trong tòa binh trạm cổ thành vô cùng đáng sợ, một khi bị công kích sẽ đánh ra mạnh mẽ. Trong một tháng ngắn ngủi nhiều lần xuất hiện tình huống cường giả nhân loại yêu tộc bị phản chấn bị thương. Có lẽ cường giả yêu tộc bí ẩn khai khẩn bạch ngọc biệt viện rất cường đại, nhưng nếu kích phát cấm chế thiên đao tuyệt kiếm lâu thì sẽ bùng nổ tai nạn lớn. Cường giả yêu tộc bí ẩn khai khẩn bạch ngọc biệt viện qua điên cuồng. Âm âm âm âm âm. Vụ nổ mọi người dự đoán quả nhiên xảy ra. Một màng sáng vô hình xuất hiện cách phạm vi cảnh giới 20 thước của thiên đao tuyệt kiếm lâu. Thực lực của cường giả yêu tộc bí ẩn khai khẩn bạch ngọc biệt viện khiến tim người đập nhanh, nhưng đánh vào màn sáng như gió nhẹ thổi tường thành sắt thép, không thể dấy lên chút sóng gợn. Lực phản chấn đáng sợ như cơn giận của thần linh từ màn sáng truyền ra. A, cường giả yêu tộc bí ẩn khai khẩn bạch ngọc biệt viện một tiếng bóng sáng xanh bay ngược ra bảy trượng, há mồm hộp máu xanh té xuống đất. Có tiếng xèo xèo ăn mòn, mặt đất thất trọng thiên cực kỳ cứng rắn trước mắt bị ăn mòn gồ về như đất qua ngàn vạn năm gió thổi mặt trời chiếu rọi nhiễm phèn. Không khí còn có gió mạnh thổi. Qua nửa ngày ánh sáng vô hình dần tán đi, tất cả quay về bình tĩnh. Mọi người nhìn chằm chằm vào người được ánh sáng xanh bao phủ. Mãi đến bây giờ mọi người chỉ xác định đó là cường giả yêu tộc bí ẩn khai khẩn bạch ngọc biệt viện, yêu khí màu xanh tinh thuần ngưng kết khiến người hoảng loạn. Tiếc rằng ánh sáng màu xanh yêu dã ngăn chặn tầm mắt mọi người, không thể thấy rõ khuôn mặt thân hình đằng sau màn sáng. Yêu khí quanh người cường giả yêu tộc bí ẩn khai khẩn bạch ngọc biệt viện như nước cuồn cuộn không bình tĩnh. Bốn phía tĩnh lặng. Mấy giây sau yêu khí quanh thân cường giả yêu tộc bí ẩn khai khẩn bạch ngọc biệt viện dần bình ổn lại. Hiển nhiên mới rồi cường giả yêu tộc bí ẩn khai khẩn bạch ngọc biệt viện công kích thiên đa tuyệt kiếm lâu bị phản chấn, khiến kẻ đó cường đại như vậy vẫn bị thương khá nặng, trong người cuộn trào, phải điều dưỡng thân lâu mới bình ổn. Yêu khí màu xanh quanh thân cường giả yêu tộc bí ẩn khai khẩn bạch ngọc biệt viện càng quái dị yêu dã hơn, như ngọn lửa rực cháy vĩnh viễn. Nó tựa như trời sao không biên giới, sâu thẳm. Không biết tu vi của cường giả yêu tộc bí ẩn khai khẩn bạch ngọc biệt viện đạt đến cảnh giới gì. Người xung quanh cực kỳ giật mình. Mặc dù cường giả yêu tộc bí ẩn khai khẩn bạch ngọc biệt viện không thành công xông vào thiên đao tuyệt kiếm lâu, nhưng công kích cấm chế mà chỉ bị thương nặng đủ nói lên người đó cường đại vô cùng. Đổi lại bất cứ ai đứng tại đây tự hiểu rằng không thể làm được điều đó, bọn họ thậm chí không có can đảm ra tay. Đối diện kết quả đó, các cường giả thiên tài yêu tộc nên hoan hô, reo hò, bởi vì trong tộc bọn họ có một cường giả đứng trên đỉnh. Nhưng bây giờ không một cường giả yêu tộc hoan hô, bởi vì thiếu niên nhân tộc đứng trên đỉnh cao thiên đao tuyệt kiếm lâu nhìn xuống tất cả che lấp mọi ánh sáng. Dù cường giả yêu tộc bí ẩn khai khẩn bạch ngọc biệt viện có thực lực mạnh đến đâu cũng phải thừa nhận mình không xông vào thiên đao tuyệt kiếm lâu được. Bây giờ một người đứng trên đỉnh lầu, một người không thể bước vào phạm vi cảnh giới 20 thước của thiên đao tuyệt kiếm lâu. Đây chính là chênh lệch. Không khí đông lại im lặng khiến người hoảng loạn. Có lẽ chỉ là giây lát, có lẽ đã qua thời gian rất dài. Cường giả yêu tộc bí ẩn khai khẩn bạch ngọc biệt viện bao phủ trong ánh sáng xanh khẽ hừ một tiếng, hóa thành một luồng sáng trở về bạch ngọc biệt viện, người đó chọn tạm lùi bước. Trong khi đó, a, ta không cam tâm, không cam tâm. Tiếng gầm đánh vỡ bình tĩnh bên dưới thiên đao tuyệt kiếm lâu. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc ngất xỉu đã tỉnh lại. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc không biết trong thời gian gã hôn mê xảy ra chuyện gì, tâm tình còn ngừng vào giây phút bị đụng bay. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc mở mắt ra, phản xạ đầu tiên là không cam lòng hét to. Khi Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc nhịn đau ngồi dậy, gã kinh ngạc phát hiện bu người tụ tập quanh thiên đao tuyệt kiếm lâu. Một người toàn thân phủ áo đen che kín người, vành áo choàng rũ xuống che toàn khuôn mặt trông giống giọt mực đậm đặc, di động chậm rãi bước ra từ đám đông, cúi đầu nhìn Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc. Người mặc áo choàng đen nghiêm khắc hỏi: "Sao ngươi ở đây? Xảy ra chuyện gì?" "A, Lăng sư huynh, ta..." Mắt Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc lóe tia sợ hãi, không dám che giấu kể lại sự việc. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc kể giống y như Lâm Thiên Vũ, lão Lục Vương Lăng Hạc đã nói. "Đi." Lăng sư huyên cực kỳ dứt khoát, không nói một tiếng xoay người mang theo Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc rời đi. Cái chân bị cắt đứt của Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc chỗ vết thương bám năng lượng kỳ dị. Dù cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh có sức sống và năng lực hồi phục cường đại vẫn không thể khiến vết thương khép lại. Từng giọt máu tràn ra, người sáng suốt nhìn ra được cái chân của Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc đã phế. Mắt Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc tràn ngập độc ác liếc Đinh Hảo đứng trên đỉnh thiên đao tuyệt kiếm lâu, cắn răng xoay người định đi. Mơ o tê tê hơn a nơ hơn âm từ đỉnh thiên đao tuyệt kiếm lâu vọng xuống. "Đi, ngươi hình như ngươi quên cái gì?" Đây là lần đầu tiên Đinh Hảo lên tiếng sau khi vô số người tụ tập tại đây. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc nghiến răng nghiến lợi trợn mắt chừng Đinh Hảo. "Ngươi dùng vừa kế hại ta đứt một chân còn muốn sao?" Đúng là nực cười. Khóe môi Đinh Hảo cong lên châm chọc, lạnh lùng cười: "Bản thân ngươi bị tham lam, sát tâm che mờ lý trí, không biết sống chết, cứng rắn xông vào thiên đao tuyệt kiếm lâu, bị cấm chế cắt đứt chân liên quan gì ta? Ngược lại ta còn nhớ có người từng nói nơ e u t a khai khẩn chỗ nào trong tám cấm địa thì sẽ quỳ xuống kêu ta là gia gia, tại sao bây giờ ngươi không thực hiện lời hứa?" Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc câm nín: "Ta..." Khi đó Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc không để Đinh Hảo vào mắt nên mới cố ý dùng lời này kích thích hắn, muốn chọc giận hắn đánh nhau, nhưng bây giờ khiến Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc ở trước mặt nhiều thiên tài cùng tộc yêu tộc quỳ xuống gọi Đinh Hảo là gia gia còn nhục hơn là giết gã. Lâm Thiên Vũ gằn từng chữ: "Ta và Lục ca có mặt khi đó, Phan Nhất Tâm đúng là có nói câu đó. Hai bên vốn có mối thù truyền kiếp, tính tình như Lâm Thiên Vũ sao chịu bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng." Ánh mắt mọi người nhìn hướng Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, trong lòng nhiều suy nghĩ. Hắc sát tông thường mạnh mẽ và độc ác, làm việc không từ thủ đoạn, máu me âm độc, nổi tiếng cố chấp không nói lý, danh tiếng trong Bắc vực không mấy tốt đẹp. Bây giờ Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc sắc tội tồn tại vào được thiên đao tuyệt kiếm lâu, rất nhiều người trong lòng vui sướng khi người gặp họ. "Như thế nào? Ngươi là cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh, xem như có danh tiếng nhất định trong vực, chẳng lẽ không yêu quý mặt mũi, thích nuốt lời hứa sao?" Đinh Hảo đứng trên đỉnh thiên đao tuyệt kiếm lâu nhìn uống dưới như quân vương, không thể khinh nhờn nhìn xuống thần dân của mình. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc toát mồ hôi hột. Bây giờ Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc đâm lao phải theo lao. Nếu Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc thật sự quỳ xuống kêu một tiếng ra ra thì không chỉ mình gã, nguyên hắc sát tông không còn mặt mũi nào. Nếu Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc sống sót quay về khó tránh khỏi bị tông môn trừng phạt tơi tả. Nếu Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc xoay người rời đi thì sẽ có bêu danh nói không giữ lời, kết quả cuối cùng không khác trường hợp đầu. Ta. Đầu Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp không biết nên nói sao. Lúc này Lăng Sư Huyên đứng bên cạnh Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc đột nhiên bước ra, ngẩng đầu nhìn Đinh Hảo trên đỉnh thiên đao tuyệt kiếm lâu, ánh mắt lạnh băng như tia chớp đao phong. Lăng sư huyên lạnh lùng cười: "Tiểu tử, Ta không biết ngươi dựa vào kỹ xảo xấu xa gì vào thiên đao tuyệt kiếm lâu, nhưng ngươi vẫn chỉ là tên thấp hèn cảnh giới đại tôn sư cảnh, có tư cách gì yêu cầu một cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh quỳ dưới đất gọi ngươi là gia gia? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng đuổi tận giết tuyệt, nếu không thì... Ha ha, hắc sát tôn ta không phải dễ ăn hiếp. Mèo, là ai xì hơi mà thối vậy? Mèo mập áp dưỡng tà nguyệt luôn không biết liêm sỉ là gì, không nhìn được bĩu môi nói. Người hắc sát tôn đều thích ăn đằng sóng nói đằng gió như vậy sao? Không phải đinh hảo gài bấy hải phan nhất tâm gì đó, là con chó điên tự mình chạy lên sao bây giờ nói là chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Lăng sư huyên hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết. Một luồng sáng bay ra từ vai lăng sư huyên, sát ý cường đại chớp mắt bay tới trước mặt mèo mập ác dược tà nguyệt. Két két két két két. Manh manh há mồm phun một bong bóng, đoàn sáng kia bị cuốn vào, điên cuồng đấm vách bong bóng một lúc sau dần tan biến. Trong không khí vang tiếng hút ngụm khí lạnh. Thực lực đám người Lý Y Nhược, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Ngải Thanh, Tần Khả Dị, năm người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm thấp, lúc trước luôn bị mọi người bỏ qua. Bọn họ không ngờ một con vật nuôi kiểm dễ dàng phá sát chiêu của đại sư huyên hắc sát tông, khiến người trợn mắt ốt bưu. Đám người lão Lục Vương Lăng Hạc, Lâm Thiên Vũ, Trầm Bất Hồi trợn mắt há hốc mồm. Lão Lục Vương Lăng Hạc, Lâm Thiên Vũ, Trầm Bất Hồi đi theo đoàn người đinh hảo không ngờ con cá nhỏ không chút bắt mắt có thần thông như vậy. Trong phút chốc có vài người ánh mắt nóng cháy nhìn hướng manh manh bơi trên vai Lý Y Nhược. Thú nuôi như vậy quá hiếm thấy, nếu biến nó thành của mình thì... Có người nổi ý xấu. Nam nhân tròn như trái banh, mập mạp đáng yêu mỉm cười đứng trước mặt đám người Lý Y Nhược, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Ngải Thanh, Tần Khả Diệp, năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm. Vị đinh huyên đệ này là bằng hữu của Thanh Vân Tông ta, ra tay với hắn là đối địch với Thanh Vân Tông. Tên mập tròn soi là đứng đầu Thanh Vân thập nhị tú thiếu chủ Thanh Vân Tông siêu tông môn Thanh Châu, nói chuyện rất nặng ký, không thể khinh thường. Tên mập tròn soi đứng đầu Thanh Vân thập nhị tú nói xong vài người muốn hành động lập tức bỏ cuộc. Mặt lăng sư huyên bên dưới áo choàng đen cực kỳ âm trầm. Lăng sư huyên ra tay với con mèo mập không phạm quy tắc tòa binh chạm cổ thành nhưng không ngờ thất bại, gã cực kỳ tức giận. Cùng lúc đó, trên đỉnh thiên đao tuyệt kiếm lâu, giọng đinh hảo trong trẻo vô tình. Ta biết vài người trong số các ngươi đang nghĩ gì, thật sự cho rằng ta yếu đuối dễ ăn hiếp sao? Ha ha ha ha ha ha, nếu có người muốn chết thì ta không ngại giúp ngay bây giờ. Tiếng nói dứt, đèn đá đốt trên đỉnh thiên đao tuyệt kiếm lâu khẽ rung lên, phát ra ánh sáng đỏ, bay nhanh xuống lăng sư huyên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ánh sáng đỏ mỏng nhỏ như tơ nhện ẩn chứa lực lượng vô tận đụng vào lăng sư huyên, gái như bị điện giật run cầm cập lùi bảy bước, áo choàng đen bị tốt lên lộ ra mặt tam giác âm độc. Mặt mũi lăng sư huyên hơi giống Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, âm trầm như suốt ngày làm bạn với dược hồn. Ngực lăng sư huyên phập phồng kịch liệt chứng minh mới rồi gã chịu thiệt. Mọi người giật mình. Thực lực của lăng sư huyên đủ xếp 10 hàng đầu trong số người đứng nơi đây nhưng vẫn không chịu nổi một kích. Nghĩ tình ngươi cùng là nhân tộc, tu vi đến cảnh giới võ hoàng cảnh không dễ, lần này tha cho ngươi một mạng. Lần sau sẽ không may mắn như vậy. Giờ phút này, lời nói của Đinh Hảo trở nên trầm trọng uy nghiêm trong lòng mọi người, khiến bọn họ nhận ra thanh niên khai khẩn thiên đao tuyệt kiếm lâu đáng sợ hơn bọn họ nghĩ nhiều. Ít nhất Đinh Hảo ở trong thiên đao tuyệt kiếm lâu là tồn tại không thể trêu vào. Mắt lăng sư huyên chớp lói tia hung áp. Tốt, rất tốt. Tiêu tử cho ngươi đắc ý một lúc, ta nhớ kỹ ngươi. Đinh Hảo không thèm nhìn lăng sư huyên chuyển sang Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, hắn lạnh lùng nói. mau thực hiện lời hứa rồi cút đi, ta không rảnh dây dưa với ngươi. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc vừa tức vơ u, v, quy, quy, a, giận muốn ói máu, gã định cắn răng xoay người đi chợt nghĩ đến điều gì, mắt sáng lên. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc la lên. Ha ha ha ha ha ha, ngươi đắc ý quá sớm, lúc trước ta nói chỉ cần ngươi khai khẩn tám cấm địa thì sẽ quỳ xuống kêu ngươi là ra ra, nhưng bây giờ ngươi khai khẩn thiên đao tuyệt kiếm lâu chứ không phải tám cấm địa, có tư cách gì yêu cầu ta thực hiện lời hứa? Mọi người ngây ngẩn, không ngờ Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc lấy cái cớ như vậy. Lâm Thiên Vũ tức giận bật cười nói: khai khẩn thiên đao tuyệt kiếm lâu khó khăn hơn tám cấm địa gấp mấy lần, tương đương với đinh hảo hoàn thành nội dung ngươi nói gấp mấy lần. Nghĩ ra lý do thấp kém như vậy mà ngươi không biết ngượng nói được. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc cười khùng khục cho rằng lý do này đúng. Hì hì, vậy thì sao? Dù sao ta nói là tám cấm địa là chỉ tính tám cấm địa. Nếu hắn không ai khẩn bất cứ cái nào trong tám cấm địa thì ta không cần thực hiện lời hứa. Lý do này không phải Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc nghĩ ra. Trong chớp mắt vừa rồi thanh âm từ Bạch Ngọc Biệt Viện phía xa truyền đến, cường giả yêu tộc bí ẩn khai khẩn Bạch Ngọc Biệt Viện chỉ điểm Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc. Xem ra tồn tại bí ẩn không phá mở được thiên đao tuyệt kiếm lâu thì không phục. Âm thầm chi điểm Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc đối đầu đinh hảo. Nhưng chỉ cần giải quyết khó khăn trước Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc thì gã không quan tâm cái gì khác. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 492. Đinh Hảo không kiên nhẫn phất tay. Được, xem ra ta đã đánh giá thấp Phan Nhất Tâm nhà ngươi vô sỉ, cút đi. Đinh Hảo không ngờ Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc nhanh trí như vậy, tuy về tình lý không đúng nhưng mặt chữ thì thông được. Đinh Hảo muốn rằng sai chuyện như vậy, nhanh chóng quen thuộc thiên đao tuyệt kiếm lâu, dàn xếp Tây Môn Thiên Tuyết nghỉ ngơi mới là chuyện quan trọng nhất. Còn ăn oán với Hắc Sát Tông, sau này Đinh Hảo sẽ có cơ hội giải quyết. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc cười âm trầm độc ác nói: núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Đinh Hảo, hôm nay chúng ta kết oán, rất nhanh sẽ gặp lại. Ha ha ha ha ha ha. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc nói xong hóa thành luồng sáng cùng cường giả Hắc Sát Tông rời đi. Nếu Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc đã kết thù tê, sơ, u, e, nơ kiếp với Đinh Hảo thì những người Hắc Sát Tông ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Đứng đầu Thanh Vân Thập Nhị Tú Tống Khuyết cười tủm tỉm chắp tay nói: ha ha ha ha ha ha, tại hạ là Tống Khuyết của Thanh Vân Tông, Đinh Huyên để chúc mừng các hành động vĩ đại khai khẩn thiên đao tuyệt kiếm lâu trước sau chưa từng có, đủ thấy Đinh Huyên để có tiềm lực vô cùng, sau này sẽ đứng đầu trong nhóm người trên đỉnh võ đạo Bắc Vực. Thịt mỡ toàn thân Tống Khuyết run run như cục thịt mỡ, cằm đầy nọng. Đôi tai to đáng yêu Tống Khuyết cười tươi khiến người thấy thân thiết như bằng hữu cũ. Hơi thở tu vi huyền khí trên người Tống Khuyết không quá khủng bố nhưng những người có mặt không ai dám khinh thường gã. Tống Huyên quá khen. Không ai đánh khuôn mặt tươi cười, huống chi vừa rồi Tống Khuyết tỏ rõ đứng về phía Đinh Hảo. Đinh Hảo khiêm tốn trả lễ, mỉm cười nói: vừa rồi đa tạ Tống Huyên trưởng nghĩa ra tay. Tống Khuyết cười to bảo: chẳng qua nói vài câu công bằng. Tay thấy hôm nay Đinh Huyên để có việc bận nên sẽ không quấy rầy, chờ Đinh Huyên để ổn định rồi sẽ đến quấy rầy, hy vọng khi đó Tống ta sẽ không bị đuổi. Đinh Hảo cảm thấy Tống Khuyết đúng là một người kỳ diệu, cười nói: nếu Tống Huyên đến là vẻ vang cho kẻ hèn này, tại hạ sẽ quét dọn giường chiếu chiêu đãi. Tống Khuyết cười cười, xoay người mang theo lão Lục Vương Lăng Hạ, Lâm Thiên Vũ rời đi. Mục đích của Tống Khuyết đã hoàn thành. đối với đại tông môn như Thanh Vân Tông, dù Đinh Hảo là người khai ca, a hưng a nơ thiên đao tuyệt kiếm lâu chuyện vạn cổ đến nay không ai làm được, đã định sau này sẽ nổi tiếng như cồn, thậm chí được Bắc Vực Huyền Xương chiến thần khen ngợi. Nhưng Tống Khuyết không cần thấp cổ bé họng nói chuyện với Đinh Hảo, gã chỉ cần kích thiện duyên, chuyện mai sau chờ khi đó tính tiếp. Thời gian trôi qua, người tụ tập bên dưới thiên đao tuyệt kiếm lâu ngày càng nhiều, trong đó có các cường giả trẻ từ ngũ trọng thiên, lục trọng thiên. Tiếng người ồn ào, người đến sau dần hiểu chuyện gì xảy ra, các cặp mắt giật mình, hâm mộ nhìn hướng Đinh Hảo đứng trên đỉnh thiên đao tuyệt kiếm lâu. Có người đứng xa to tiếng tự giới thiệu trực tiếp chiêu lãm Đinh Hảo. Có kẻ chúc mừng Đinh Hảo trở thành chủ nhân thiên đao tuyệt kiếm lâu, ẩn ý như là anh nhà giàu, chúng ta làm bằng hữu đi. Đinh Hảo đều trả lời, chắp tay nói. Các vị tại hạ may mắn khai khẩn co không nơ, có nhiều việc vặt chưa giải quyết xong, hôm nay không thể chiêu đãi các vị. Đợi Đinh ta dàn xếp xong xuôi sẽ đến viếng từng người, khi đó xin các vị nể mặt. Bây giờ mong mọi người tạm thời trở về. Bên dưới toàn là thiên tài các địa môn phái Bắc Vực, tuy nhiên trong trường hợp này không tiện nói cái gì, để lại mấy câu khách sáo rồi xoay người đi. Các cường giả thiên tài yêu tộc thì biểu tình cực kỳ khó xem. Mấy năm nay quan hệ nhân loại và yêu tộc càng căng thẳng hơn, đối với yêu tộc thì Đinh Hảo bỗng nhiên nổi bật là uy hiếp khá lớn. Đương nhiên yêu tộc không có hảo cảm với Đinh Hảo, đây là đối địch đánh giá từ thù hận chủng tộc. Mọi người đều tán đi, Đinh Hảo lại bước xuống thiên đao tuyệt kiếm lâu. Đinh Hảo nói, được rồi, mọi người vào đi. Điện Năng, Lý Đình, Ngải Thanh ở lầu 1, có chuyện gì ta sẽ kêu các ngươi. Muốn đi ra ngoài quen thuộc tòa thành trì cửu trọng thiên cũng được, T-A-E-S-Q-Q. Không trói buộc các ngươi. Đinh Hảo chỉ mấy luồng sáng đỏ nhập vào người năm người Điện Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉ ốm, Ngải Thanh. Đinh Hảo tiếp tục bảo, cơ sơ luồng sáng đỏ này các ngươi sẽ không bị thiên đao tuyệt kiếm lâu bài xích. Đinh Hảo ngẫm nghĩ, lại vươn một ngón tay ra, một luồng sáng đỏ nhập vào người Trầm Bất Hồi. Đinh Hảo cười nói, nếu Trầm Huyên có sảnh cũng hoan nghênh ngươi đến thiên đao tuyệt kiếm lâu làm khách. Trầm Bất Hồi mừng rỡ, đây đúng là niềm vui bất ngờ. Lý do mọi người đều thích khai khẩn rèn luyện khó khăn lớn không chỉ vì hiệu quả tu luyện trong đó càng tốt, minh văn trận pháp xa cố khiến nguyên khí, nguyên tố thiên địa đậm đặc, tốc độ tu luyện tăng lên. Quan trọng là phủ đệ độ khó cao, có tài phú đại thần thông nhân loại yêu tộc để lại, còn giữ chút chiến kỹ bí tịch thời đại thượng cổ, mấy thứ này đều là cơ duyên, tài phú không thể nghĩ bàn. Nếu các rèn luyện đều giống nhau sẽ không ai tốn nhiều công sức đi khai khẩn thạch viện có độ khó cao. Thần địa như thiên đao tuyệt kiếm lâu từ vạn cổ tới nay chưa từng khai khẩn, chắc chắn giữ lại nhiều tài phú, chiến kỹ. Nếu Trầm Bất Hồi có thể nhìn một cách đã là thu hoạch, giờ Đinh Hảo cho phép gã vào thiên đao tuyệt kiếm lâu nghĩa là cho phép gã tu luyện chiến kỹ trong đó, đây chính là tạo hóa cơ duyên lớn. Trầm Bất Hồi kích động khó tả, đa tạ Đinh Huynh, đa tạ. Đinh Hảo cười nói, nên là ta đa tạ ngươi, nếu không có Trầm Huynh trên đường đi kiên nhẫn nhắc nhở giải thích thì ta sẽ không tìm đến thiên đao tuyệt kiếm lâu. Nói chuyện xong, đoàn người Đinh Hảo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Ngải Thanh, Tần Khả Diệp, năm người Điện Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉ ốm, Trầm Bất Hồi vào thiên đao tuyệt kiếm lâu. Lần đầu tiên tiến vào, Đinh Hảo nôn nóng sốt tinh đăng nên leo thẳng lên tầng cao nhất, không quan sát kỹ bên trong thiên đao tuyệt kiếm lâu. Lần này Đinh Hảo đánh giá cẩn thận. Vách tường trong thiên đao tuyệt kiếm lâu vẫn tỏa ánh sáng bạch ngọc nhu hòa, cảm giác tổng thể cổ kính, tang thương. Khiến đoàn người Đinh Hảo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Ngải Thanh, Tần Khả Diệp,

vách tường không có đồ án gì trơn bóng, không có công cụ đá như ghế, bàn gì. Đại sảnh trống rỗng không có thứ gì hấp dẫn bắt mắt, chính giữa chỉ có một bộ đoàn cũ nát. Bộ đoàn rất bình thường, tuy bên trên không dính bụi nhưng miếng vải bọc bên ngoài rách dưới, vài chỗ lòi ra sợi bông màu xám nhạt. Đinh Hảo quan sát kỹ chất liệu bộ đoàn không phải tài liệu hiếm thấy gì, là sợi đay bình thường. Nếu không phải bộ đoàn đặt trong Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu có cấm chế minh văn bảo vệ thì ngàn vạn năm trôi qua nó đã mục sữa thành tro. Đinh Hảo không bỏ qua bộ đoàn này, bởi vì trong cấm địa thần như Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu xuất hiện một bộ đoàn, bản thân nó đã không bình thường, huống chi bộ đoàn dây đay xuất hiện ở tầng 3 cao nhất kiếm lâu. Theo kinh nghiệm trước kia của Đinh Hảo thì lầu 3 nên chứa thứ quý nhất mới đúng, không lẽ bộ đoàn dây đay là bảo bối có giá trị nhất kiếm lâu. Đinh Hảo không thể không cẩn thận quan sát. Đinh Hảo mơ hồ thấy bộ đoàn dây đay bị người sử dụng quanh năm suốt tháng, bề bị lõm xuống hình dạng như cái mông to. Đinh Hảo nở nụ cười, chắc là chủ nhân của bộ đoàn để lại. Đinh Hảo quan sát kỹ đại sảnh nguyên lầu 3 nhưng không phát hiện điều gì. Đinh Hảo đi lên đỉnh lâu. Đinh Hảo đứng tê, sơ, o, cơ, sơ đèn đá đỉnh lâu, ánh đèn chiếu rọi. Đinh Hảo nhìn xuống dưới, cảnh tượng nguyên thất trọng thiên đập vào mắt hắn, tám cấm địa cũng rõ ràng trước mắt. Những cái sân rộng không một bóng người, Thiên Kình cổ viện, Bạch Ngọc biệt viện cũng vô cùng yên tĩnh. A, đó là... Đinh Hảo ngẩn ra. Bởi vì Đinh Hảo phát hiện bên ngoài Thiên Kình cổ viện, Bạch Ngọc biệt viện, trong tám cấm địa có một cửa sân vốn hiu quạnh, bỗng nhiên đèn đá đốt sáng tỏa ra ánh sáng hiu hắt rất dễ thấy trong bóng đêm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 494. Lại một cấm địa bị khai khẩn thành công. Lại một thiên tài vạn cổ siêu đẳng sinh ra. Lần này chiến trường Bách Thánh mở ra, thiên tài ùa vào như suối phun. Mấy ngàn năm trước chưa có lúc nào như lần này ba rèn luyện cấm địa cùng địa bị khai khẩn thành công. Đây mới chỉ là 3 tháng, còn hơn 3 tháng mới đến lúc chiến trường Bách Thánh đóng kín và xích người ngoài. Ai biết được có thiên tài tuyết thế nào xuất hiện nữa không? Thời đại trăm hoa đua nở, trăm phương tranh diễm buông xuống rồi sao? Hoàng kim thịnh thế xuất hiện luôn đi cùng với máu đỏ và xương trắng, đây là điểm báo trước loạn thế sắp đến. Trong thời gian ngắn, Đinh Hảo biết được lịch sử vô tận đại lục, trước mỗi lần nhân loại yêu tộc bùng nổ thánh chiến thì sẽ xuất hiện thịnh thế như vậy. Dù là nhân loại hay yêu tộc đều xuất hiện võ giả thiên tài lớp lớp kinh thế hãi tục, ai nấy một bước lên mây cực kỳ cường đại, cùng trời trăng tranh nhau phát sáng thúc y, gơ, u, cơ, võ đạo hai chủng tộc điên cuồng tiến lên. Không lẽ thánh chiến mới bắt đầu lan những sao? Đinh Hảo suy nghĩ lung tung, thu lại ánh mắt xoay người quay về lầu 3. Bây giờ có một vấn đề rất lạ lùng quấy rầy Đinh Hảo, tại sao lúc hắn vào Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu có ảo giác huyết mạch liền nhau? Có thứ gì đó rất thân thiết kêu gọi Đinh Hảo, cấm chế siêu cường đại không tác dụng lên người hắn. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc chỉ bước vào một bước chớp mắt bị cấm chế đánh bay ngất xỉu. Không lẽ Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu xây dựng là dành cho Đinh Hảo? Đinh Hảo khẽ hỏi hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ. Rốt cuộc chỗ này có liên quan gì đến ta? Bây giờ có thể nói được không? Trước khi Đinh Hảo vào Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu, hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ từng cảm thán, nói là không ngờ trên thế giới còn tồn tại chỗ như vậy, kêu hắn cứ yên tâm đi vào, tuyệt đối không có vấn đề. Có lẽ hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ biết được điều gì? Kiếm tổ cười gượng nói, thật ra ta cảm ứng được hơi thở quen thuộc trong này, nếu ta không đoán sai thì người sáng tạo Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu chắc cũng là một vị đao kiếm song thánh thể. hắn ở lại cấm địa này nên ngàn vạn năm nơ a y cơ hơ u p q q a từng có ai khai khẩn thành công, bởi vì chỉ người ấp cùng thẻ đao kiếm song thánh thể mới vào được. Lại là một đao kiếm song thánh thể. Người Đinh Hảo run lên, hắn hiểu ra. Hèn gì Đinh Hảo mơ hồ cảm giác huyết mạch liền nhau, nếu thật sự như kiếm tổ nói thì nghi vấn được giải đáp. Thể chất đao kiếm song thánh thể vô cùng hiếm thấy, có thể nói là vạn cổ vô song. Thể chất tương đồng giống như ruột thịt, trong người chảy dòng máu giống nhau. Hai tòa tiểu lâu bạch ngọc tạo hình đao kiếm hơi giống với đao kiếm song thánh thể. Nhưng tại sao Đoạn Di Ngôn cuối cùng sau kiếm nhị thập tứ ở tầng 2 kiếm lơ không lộ ra tin tức cũng là đao kiếm song thánh thể? Người đó nói rằng cầm tam xích thanh phong tung hoành đại lục nhưng không nhắc gì đến đao pháp. Không lẽ đao kiếm song thánh thể này suốt đời chỉ tu luyện kiếm pháp, không tu luyện đao pháp? Nên đi đao lâu nhìn xem. Đinh Hảo suy tư giây lát, đứng dậy theo một lối ra khác trong đại sảnh lầu ba kiếm lâu đi tới cầu thang bước hướng đao lâu cách 4-5 thước. Diện tích địa sảnh lầu ba đao lâu giống y như kiếm lâu, bên trong cũng trống trơn. Chính giữa đại sảnh cũng để lại một bộ đoàn dây đay bình thường, chất liệu giống y như trong đại sảnh lầu ba kiếm lâu, chẳng qua gọn gàng, sạch sẽ hơn một chút, không có lỗ rách. Nhìn thời gian sử dụng thì ngang ngửa nhau, mép bộ đoàn dây đay đổ lông. Trừ điều đó ra vách tường trơn bóng không để lại chữ viết đồ án gì. Đinh Hảo quan sát một lúc không tìm thấy manh mối. Đinh Hảo dọc theo cầu thang bước xuống tầng 2 đao lâu. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm không có dưới tầng 2. Bố cục đại sảnh tầng 2 giống y bên kiếm lâu. Có một ít phòng ngủ, phòng luyện tập, một ít ghế đá, giường đá, các vật dụng thường ngày, chắc là chỗ sinh hoạt. Trên vách tường đại sảnh khắc linh cảm, tâm đắc tu luyện đao pháp rậm rạp chi chít. Đinh Hảo nhìn chăm chú, rất nhanh phát hiện giống như tâm đắc kiếm pháp bên kiếm lâu, có nhiều suy nghĩ kỳ diệu nhìn như không có khả năng, kết quả một số thực tiễn. Điều khác biệt duy nhất là chữ viết không như cua bò mà chia thành khu vực khác nhau ghi chép ngay ngắn, phân loại rõ ràng, thậm chí tổng kết, bình phẩm. Đinh Hảo nhanh chóng phát hiện phía chính đông đại sảnh lầu 2 có một khối khác với các khu vực tâm đắc tu luyện đao pháp. Đao nhị thập tứ. Quả nhiên là đao nhị thập tứ. Đây là 24 phần bức tranh đao pháp. Mỗi bức tranh có hơn 100 chữ nhỏ xíu phối hợp đồ án múa đao nhẹ nhàng. Khác với kiếm nhị thập tứ là đồ án múa đao tuy sống động như thật, như mặt mũi nhân vật mơ hồ không rõ nam hay nữ, trường sam không lộ rõ dấu hiệu giới tính. Nhân vật trên 24 bức tranh mặc quần áo giống nhau, không như kiếm nhị thập tứ hình vẽ thiếu nữ xu kiếm, mỗi một bức mặc váy dài khác nhau cực kỳ xinh đẹp như tiên. Cuối cùng 24 bức tranh cũng để lại dòng chữ: cùng hắn đổ ẩm tại đây, cùng đi săn thiên hạ đao pháp, hòa cùng một dòng, sáng tạo đao nhị thập tứ, ta không thua hắn. Tiếc nuối lớn nhất trong đời ta không phải không thể cùng hắn song túc song phi, mà là huyết mạch trong người cuối cùng không hoàn chỉnh. Nếu hai huyết mạch hợp thành một thì không biết có thể thực hiện vĩnh hằng bất diệt, đánh vỡ bình chướng thần không. Cùng hắn đổ ẩm tại đây, ta không thua hắn. Đinh Hảo nhìn dòng chữ đó, ngẫm nghĩ, hắn cảm thấy lúc trước hắn nghĩ hơi sai lầm. Thì ra kiếm lâu và đao lâu không phải một người tạo ra, có vẻ như hai cao thủ tuyệt thế từng đánh đổ cái gì đó tại đây nên mới để lại những dấu vết này. Xem giọng điệu trong dòng chữ thì chủ nhân kiếm lâu là nam, chủ nhân đao lâu là nữ. Cái gì gọi là không thể song túc song phi, rồi lại không biết là vì cái gì? Không lẽ hai người này có thực lực chí tôn thiên địa rộng lớn nhưng có cái gì đó hạn chế bọn họ sao? Câu cuối cùng, huyết mạch trong người không hoàn chỉnh, nếu có thể hợp nhất huyết mạch hai người. Lời nói biểu lộ tin tức nào đó. Nhưng Đinh Hảo càng nghĩ càng không thể nắm giữ linh cảm thoáng qua trong khoảnh khắc. chắc lại là câu chuyện Phu Bụi Thiên Cổ. Đinh Hảo không suy đoán nữa. Giống như kiếm nhị thập tứ, nhìn sơ thì tranh vẽ đao nhị thập tứ rất rõ ràng, nhưng muốn nghiên cứu, lính ngộ kỹ từng bức tranh lại cảm thấy đường nét nhèo đi như xem qua sương mù. Cưỡng ép vận đủ thị lực nhìn lâu sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ta nắm giữ đao pháp chiến kỹ quá ít, phải đi tầng một đao lâu nhìn xem. Lần này không cần đao tổ giải thích, Đinh Hảo cũng biết có chuyện gì, bước dọc theo thang lầu bạch ngọc xuống tầng 1. Trung tâm đại sảnh tầng 1, thiếu niên thợ săn Trương Phàm khoanh chân ngồi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 495. Mắt thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhắm nghiền, mày nhíu chặt đang suy tư điều gì, chiến đao to đen gác bên người. Cơ bắp thiếu niên thợ săn Trương Phàm rắn chắc như đao khắc chậm rãi rung động giống trống vỗ, mỗi một tấc da rung động tần suất cao khiến người khó tin, thông qua cách này bài trừ tạp chất trong nơ, gơ, e, vinh, o, y. Áo nghĩa thập hoàng thể tôn tông đúng là khiến người tán thán. Đinh Hảo liếc qua bốn bức tường. Quả nhiên trên tường khắc đầy chiến kỹ đao pháp, tác phẩm thuộc về thời đại thượng cổ, toàn là đẳng cấp thiên giai. Mỗi một bộ đao pháp khắc ngay ngắn còn phối hợp một số tranh biểu thị, mô phỏng hơn 100 bộ kiếm pháp chiến kỹ kiếm đạo bên kiếm lâu nhiều. Vách tường bốn phía chia chiến kỹ đao pháp thành công, thủ, tiến, lùi có trật tự chỉnh chu, nhìn là hiểu. Người sáng tạo đao lâu là nữ nên càng thận trọng, làm việc nghiêm cẩn tỉ mỉ. Người sáng tạo kiếm lâu chắc là nam nhân không câu nệ tiểu tiết, hứng thú đến đâu là viết đến đó nên mới lung tung. Đinh Hảo thầm hiểu. Đến lúc này Đinh Hảo đã thăm dò gần hết bí ẩn của thiên đao tuyệt kiếm lâu. Trừ hai bộ đoàn dây đay trông bình thường, có thể nói thu hoạch trong tiểu lâu bạc ngọc thiên đao tuyệt kiếm lâu lớn hơn Đinh Hảo mong đợi rất nhiều, không uổng là tuyệt địa mấy vạn năm nay chưa từng bị khai khẩn thành công. Nơi này ẩn chứa tinh túy chí lý đao pháp sánh bằng kho vũ khí của bất cứ siêu tôn môn nào trong Bắc Vực. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nói hai tiểu lâu bạc ngọc này chuẩn bị cho đao kiếm song thánh thể, lời này không chút khoa trương. Thử nghĩ trừ đao kiếm song thánh thể tu luyện bất cứ đao pháp, kiếm pháp nào cũng không gặp bình cảnh, ra có ai trong 4 tháng ngắn ngủi một hơi học hết tổng cộng 400 bộ chiến kỹ đao pháp, kiếm pháp, chuyển biến các suy nghĩ kỳ diệu trên vách tường lầu 2 thành của mình. Đinh Hảo đã lên kế hoạch nên làm gì trong khoảng thời gian này. Hiện tại ánh sáng trong thất trọng thiên tối sầm, chắc đã là ban đêm. Tuy trên bầu trời tỏa thành trì cửu trọng thiên có vòng bảo hộ như băng tinh ngăn cản, nhưng đến buổi tối thì sẽ u ám. Có lẽ vì minh văn trận pháp thiết kế bên ngoài nên linh khí huyền nguyên thiên địa trong tỏa thành trì cửu trọng thiên vô cùng sung túc, tốt hơn nơi khác trong chiến trường Bách Thánh. Đinh Hảo quay về tầng một kiếm lâu, đám người trầm bất hồi, Ngải Thanh, Tần Khả Diệp. Năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm sành sật từng giây tu luyện. Đinh Hảo trò chuyện với Trầm Bất Hồi một lúc, kính nhờ gã hỏi thăm tin tức. Đinh Hảo sao chép 10 bộ chiến kỹ kiếm đạo, 10 bộ chiến kỹ đao pháp lên tầng 2 tu luyện. 10 ngày tiếp theo rất bình tĩnh. Mỗi ngày Đinh Hảo trừ tu luyện ra bớt thời gian hoạt động, vừa quen thuộc tòa thành kỳ cửu trọng thiên, vừa đi thăm viếng các thiên tài đại tôn môn từng đến dưới thiên đao tuyệt kiếm lâu. Dù sao hôm đó nhiều người đưa ra lời mời và Đinh Hảo chính miệng đồng ý. Đinh Hảo cố ý vô tình mở rộng nhân mạch xã giao. Mấy ngày qua Đinh Hảo tu luyện đao pháp, kiếm pháp cực kỳ thuận lợi. Hắn hiểu biết đạo mèo mập áp dụng tà nguyệt rất nhanh, tăng tốc vùn vụt. Cùng lúc đó Đinh Hảo quen biết thêm nhiều bằng hữu, đặc biệt là lão đại Thanh Vân thập nhị tú tròn quay của Thanh Vân Tông Tống Khuyết. Hai người gặp lại hận muộn, xem như chi kỷ, suýt đốt nhang kết bái. Đinh Hảo ngày càng ảnh hưởng lớn đến tòa thành trì cửu trọng thiên. Sau này Ninh Châu Tam Hoàng biết chuyện xảy ra trong Thất Trọng Thiên, mấy lần tự mình đến Thiên Đao Tuyệt Kiếm Lâu nhiệt tình chúc mừng Đinh Hạo. Ninh Châu Tam Hoàng một lần nữa biểu thị nguyện ý hết sức thực hiện hứa hẹn trước kia, thái độ rất khiêm nhường cho Đinh Hạo quyền chủ đạo. Bây giờ Ninh Châu Tam Hoàng rất mừng là lúc trước ký kết Huyền Xương khế ước với Đinh Hạo, không thì với lực ảnh hưởng hiện tại của hắn trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên, không biết có bao nhiêu cường giả thiên tài muốn kết minh cùng hắn. Ninh Châu Tam Hoàng có xếp hàng 3 ngày 3 đêm cũng không đến lượt. May mắn Đinh Hạo không thờ ơ với Ninh Châu Tam Hoàng, hiệp ước ngày xưa vẫn còn hiệu lực. Nghe nói gần đây lại có rất nhiều đệ tử siêu tông môn vào Cửu Trọng Thiên, số lượng nhân tộc, yêu tộc tổng lại đã hơn ngàn. Trong đó có 4 người tuyên bố thẳng là sở hữu một góc bản đồ thượng cổ di tích bí ẩn, vậy tính ra có 11 phần bản đồ đã gom lại, tính luôn cái của Đinh Huyên là chỉ thiếu một góc cuối cùng. Nhiều người tin tưởng chỉ cần gom đủ 10 khối thì cơ bản lắp ráp ra tuyến đường đại khái, miếng cuối cùng không quan trọng. Gần đây lão đại Ninh Châu Tam Hoàng cố ý tìm hiểu nhiều tin tức. Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng nói thẳng tin tức mình biết. Đúng vậy. Đinh Huyên bây giờ đã biết rõ Tống Khuyết của Thanh Vân Tông có một khối bản đồ. Đại sư Huyên Tống Khuyết Lăng Thế Hùng có một khối. Mạc Triệu Nô của Diệt Tuyệt Kiếm Tông có một khối. Mấy người kia tính thực lực cá nhân hay thế lực tông phái đều không thể khinh thường. Còn 5 khối bản đồ khác đều trong tay cao thủ siêu rằng, dựa vào bản đồ đó những người này lung lạc cao thủ môn phái khác, âm thầm tích góp lực lượng. Chuyện thăm dò thượng cổ di tích bí ẩn đã là tên trên dây, không thể không bắn. Hoàng tử ngày xưa kiêu ngạo, vô lễ tự cho mình cao hơn tất cả nay biểu hiện hoan như con dê trước mặt Đinh Hạo. Đinh Hạo nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng, lão đại Ninh Châu Tam Hoàng. Đinh Hạo cười nói, ý của các ngươi là muốn ta thả tin tức mình có một góc bản đồ để hấp dẫn cường giả cao thủ nhàn tản tự thành một thế lực tham gia tìm kiếm thượng cổ di tích bí ẩn. Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng gật đầu, nói, không dám che giấu Đinh Huyên, chúng ta đúng là có suy nghĩ đó. Đinh Hạo không vội tỏ thái độ, chậm rãi nói, ừ, hãy nói lý do của ngươi đi. Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng thấy Đinh Hạo không phản đối, thầm thở phào, tiếp tục bảo, cuộc diện bây giờ là giây phút lịch sử gom đủ bản đồ đã gần ngay trước mắt. Mà Đinh Huyên thành công khai khẩn Thiên Đao Tuyệt Kiếm Lâu, nổi tiếng hiển hách trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên, đã có tư cách thi đấu. Nếu tung tin Đinh Huyên giữ bản đồ sẽ có nhiều cao thủ nhàn tản đến kết minh, cộng với Thiên Ninh Vương triều ta âm thầm tác động, tin tưởng sẽ ngưng tụ ra một lực lượng không thua gì đám người Tống Khuyết, Lăng Thế Hùng, Thiên Yêu Thánh. Lão Đại Ninh Châu Tam Hoàng nói một tràng dài, gã ngừng một chút sửa sang lại suy nghĩ. Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng tiếp tục bảo, nghe nói các đỉnh cường giả nhóm Tống Khuyết nhiều lần họp bí mật bàn bạc chuyện hợp tác khai ca a hơ a nơi thượng cổ di tích bí ẩn. Thời gian không đợi người, nếu tạo thế không đủ, tiền kỳ lạc hậu quá nhiều, bị thế lực phương khác đạt thành cân bằng thì dù chúng ta có một góc bản đồ cũng yếu thế trong cuộc cạnh tranh, mất quyền lên tiếng. Đinh Hạo nghe xong bình tĩnh gật đầu, nói, tốt, chuyện này cứ làm theo lời ngươi, nhưng khi tung tin ra ngoài hãy nói là Ninh Châu Tam Hoàng các ngươi giữ bản đồ chứ không phải ta. Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng mừng rỡ, chợt nghĩ đến điều gì hơi lo âu nói, nhưng mà mặc dù Thiên Ninh Vương triều ta có chút danh tiếng trong Bắc vực, nhưng lực ảnh hưởng trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên không bằng Đinh Huyên tích lũy mấy ngày nay, sức hiệu triệu hữu hạn, chỉ sợ. Không sao. Đinh Hạo mỉm cười nói, ngươi có thể tuyên bố với bên ngoài là ta đã ký hiệp ước với các ngươi, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, làm vậy có hiệu quả y như kế hoạch ngươi đã nói. Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng mừng như điên, hưng phấn đứng dậy. Tốt, cứ làm như vậy đi. Ta lập tức đi sắp xếp, Nếu có tin tức gì chắc chắn sẽ báo cáo với người ngay. Đinh Hảo gật đầu im lặng. Ninh Châu Tam Hoàng chắp tay từ biệt, rời khỏi lều cách Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu 20 thước. Cái lều này là Đinh Hảo kêu Ngải Thanh, Tần Khả Diệt, năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm sừng lên để chiêu đãi khách đến thăm. Dù sao Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu đặc biệt, không thể để người ngoài vào. Mọi người ngầm biết quy tắc đó, nhiều người khai khẩn cấm địa đều làm như vậy nên không ai oán thầm. Đinh Hảo trở về phòng luyện tầng tầng hai kiếm lâu trong Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu tiếp tu luyện. Nửa tháng qua Đinh Hảo tu luyện từ ngày dài đến đêm thâu, tu luyện xong hết 10 bộ chiến ký đao pháp, kiếm pháp đầu tiên sao chép. Đối với Ngải Thanh, Tần Khả Diệt, năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm trầm bất hồi thì tốc độ như thế có thể nói là chưa từng có ai làm được. Sau khi Ngải Thanh, Tần Khả Diệt, năm người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm trầm bất hồi biết chuyện chắc chắn sẽ đối xử với Đinh Hảo như yêu nghiệt biến thái, nhưng tốc độ này không làm hắn vừa lòng. Bởi vì tính kỹ thì thời gian còn lại trong chiến trường Bách Thánh chỉ có hơn 100 ngày. Đinh Hảo muốn tu luyện hết số chiến ký đao pháp, kiếm pháp còn lại rồi tu luyện kiếm nhị thập tứ, đao nhị thập tứ trong thời gian ngắn ngủi. Hắn còn phải chia thời gian đi tìm kiếm thượng cổ di tích bí ẩn, minh văn trận pháp khống chế chiến trường Bách Thánh và thần hỏa thì tốc độ tu luyện hiện giờ không đủ. Đinh Hảo nhắm mắt lại, từng thức đao pháp, kiếm pháp xẹt qua trong não. Đinh Hảo cảm thấy mấy ngày nay tiếp xúc chiến ký kiếm đạo, đao đỏ nhiều hơn thu hoạch 2 năm qua. Chiến ký thượng cổ tròn tầng 1 đao lâu, kiếm lâu cổ ý chất phác, chú ý chiêu thức hùng hồn đơn giản trực tiếp, không như đao pháp, kiếm pháp hiện nay trên vô tận đại lục chú trọng biến đổi tinh diệu phức tạp. Mặc dù hai hướng đều có ưu khuyết điểm riêng nhưng Đinh Hảo thích cái trước hơn. Bởi vì Đinh Hảo sáng tạo thất huyền trảm có mục tiêu chính là trọng kiếm vô phong đại xảo không công. Thiên tinh lạc nhất kiếm pháp, chân võ hồi long kiếm pháp, sư hổ nghị trảm đao pháp, long tượng thiên quân đao pháp. Các chiêu các thức đao pháp, kiếm pháp lúc trước sao chép đều hiện ra rõ ràng trong đầu Đinh Hảo, như có hai bóng người không ngừng múa kiếm vung đao trong đầu hắn. Đinh Hảo thẫn thờ tiến vào trạng thái không minh. Không biết qua bao lâu, hai bóng người trong đầu Đinh Hảo dần mơ hồ như đông lại tại chỗ, giây sau một chiêu một thức kiếm pháp, đao pháp dung hợp lại, lằn xanh càng lúc càng mơ hồ, tinh hoa mỗi một chiêu mỗi một thức như là bóng sáng tụ tập vào một điểm duy nhất. Đến cuối cùng, 10 chiêu đao pháp, 10 chiêu kiếm pháp, Đinh Hảo rút ra khỏi trạng thái không minh. 10 bộ chiến ký 66, đao đạo hoàn chỉnh đã mơ hồ trong ấp Đinh Hảo, chỉ còn lại 20 chiêu thức chiến ký kiếm pháp, đao pháp tinh luyện diễn sinh ra. Nói cách khác, Đinh Hảo phát hiện hắn bất giác luyện mỗi một bộ chiến ký đao pháp thành một chiêu đao pháp, mỗi một bộ chiến ký kiếm pháp thành một chiêu kiếm pháp. Đinh Hảo chậm rãi đứng lên. Đinh Hảo tùy tay thì triển bất cứ thức kiếm pháp. Đao pháp nào ban đầu thấy chút chắc nhưng sau một lần thì chiêu thức biến đổi, nối liền rất nhanh biến tự nhiên vô cùng. Cảm giác như Đinh Hảo đã tu luyện mấy ngàn vạn lần, tâm ý dung hội quán thông, vui sướng vô cùng. Trong phòng luyện tập đao ý và kiếm ý sang đầy như có ngàn vạn lưới đao kiếm cùng rung lên, làm ra thịt người lạnh lẽo. Sau khi áp xúc dung hợp thì uy lực kiếm pháp, đao pháp cỡ thiên giai cao giai nhưng vẫn khó bước vào thần giai. Đinh Hảo nhanh chóng phán đoán uy lực kiếm pháp, đao pháp mới. Cái này nằm trong dự đoán của Đinh Hảo. Chu nhân đao lâu, kiếm lâu khủng bố biết bao, có thể dung hợp kiếm pháp, đao pháp trong thiên hạ cô đọng thành 24 chiêu. So sánh thì Đinh Hảo cơ o, dơ, dơ quy, quy, o, nơ, gơ, 10 bộ kiếm pháp, đao pháp cách biệt một trời một vực, nhưng không biết phẩm cấp của kiếm nhị thập tứ, đao nhị thập tứ đến trình độ nào. Thần giai, Đinh Hảo rất mong chờ. Đinh Hảo lại xuống dưới lầu tiếp tục sao chép 10 bộ chiến ký đao pháp, 10 bộ chiến kỹ kiếm pháp. Đinh Hảo trở lên tiếp tục tu luyện. Ở tầng 1 kiếm lâu, nhóm Ngải Thanh, Tần Khả Diệp, 5 người điện năng chắc khỏi, Lý Đình Khỉ ốm tu luyện ngày dài đêm thâu. Hơn 10 ngày qua, Ngải Thanh, Tần Khả Diệp, 5 người điện năng chắc khỏi, Lý Đình Khỉ ốm chỉ mới nắm giữ sơ một bộ kiếm pháp. Ngải Thanh xuất thân từ tông môn kiếm đạo, hiểu biết về kiếm sâu một chút, đã hoàn chỉnh nắm giữ một bộ Thiên Tâm Lạc Nhất kiếm pháp, thuộc thiên giai lục phẩm, uy lực vô cùng, là kiếm pháp vô cùng thích hợp võ giả đẳng cấp võ vương cảnh. Mấy người khác thấy Đinh Hạo lại sao chép một phần kiếm pháp thì nghĩ hắn muốn chép hết kiếm pháp, đao pháp, chờ sau này rời khỏi chiến trường Bách Thánh mới tu luyện. Ngải Thanh, Tần Khả Diệp, 5 người điện năng chắc khỏe, Lý Đình Khỉ ốm nằm mơ cũng không ngờ Đinh Hạo chẳng những tu luyện xong 10 bộ kiếm pháp, đao pháp trước đó còn ô đồng, áp xúc chúng. Mấy ngày nay Lý Y Nhược vừa chăm sóc Tây Môn Thiên Tuyết vừa nắm chặt thời gian tu luyện. Huyền Nguyên Thiên Địa trong Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu rồi rào, lực lượng pháp tắc rõ ràng, tốc độ tu luyện nhanh hơn chỗ khác trong tòa binh trạm cổ thành. Một chân Lý Y Nhược đã đạp vào cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh, chẳng qua nàng bị Đinh Hảo dùng minh văn chữ Hán phong ấn lực lượng trong người. Đinh Hảo muốn để Lý Y Nhược tích lũy noi tình càng sâu mới thử độ thiên kiếp. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm vẫn chủ tu thập hoàng thể tôn công. Đinh Hảo cảm giác rõ rệt thực lực của thiếu niên thợ săn Trương Phàm tiến bộ siêu tốc, tốc độ tăng trưởng hơn xa hắn dự đoán. Cứ tiếp tục như vậy, vào lúc rời khỏi chiến trường Bách Thánh thì cảnh giới của thiếu niên thợ săn Trương Phàm lên đến nhị hoàng chi lực, tương đương với cảnh giới tu vi huyền khí nửa bước võ hoàng cảnh. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 496. Lai lịch thập hoàng thể tôn công thần bí khó lường, là công pháp thể tu vô cùng hiếm thấy, rất có thể là từ thời thượng cổ để lại. Bây giờ Trương Phàm vào chiến trường Bách Thánh, thiên địa pháp các chỗ này hầu như giữ nguyên hình thời thượng cổ. Trong hoàn cảnh này, tốc độ tu luyện thập hoàng thể tôn công tăng vọt cũng hợp lý, tất nhiên tính cả lúc trước Trương Phàm khổ tu tích lũy. Tận đáy lòng Đinh Hảo mừng thay cho thiếu niên thợ săn Trương Phàm tiến bộ. Buổi chiều trầm bất hồi lại đến Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu. Bây giờ trong toàn tòa thành trì Cửu Trọng Thiên, Trầm Bất Hồi là người duy nhất có thể vào Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu, sàn lọc chọn lựa một bộ kiếm pháp tu luyện. Mấy ngày nay ngoài giờ làm việc ở Tây Nam Môn ra, thời gian còn lại Trầm Bất Hồi vùi đầu khổ luyện trong tầng một kiếm lâu. Đương nhiên Trầm Bất Hồi sẽ lợi dụng thời gian làm việc tìm hiểu tin tức cho Đinh Hảo. Trầm Bất Hồi nói: Đinh Huyên nói mấy thần thảo, linh dược ta có chú ý chờ một thời gian nhưng chúng rất ít xuất hiện. Chỉ có thiên tâm lan được bán nhưng năm không cao, giá cả hợp lý, ta sợ bị người giành trước nên tự ý đổi đến. Trầm Bất Hồi lấy một gốc thực vật ra khỏi không gian tê, dơ, u, v, quy, quy, cơ, vật. Chồi non xanh như lúa mạch non mới nhú lên từ đất đai, không có gì lạ. Bên mép có răng cưa trơn bóng trong xuống, vàng ươm, khẽ lắc lư. Khi ánh mặt trời chiếu vào nó thì xảy ra biến dị, màu chồi non bỗng biến thành thủy tinh phản chiếu ánh sáng năm màu mộng ảo cực kỳ xinh đẹp. Đúng là thiên tâm lan. Đinh Hảo cảm ơn Trầm Bất Hồi cẩn thận cất thiên tâm lan. Đinh Hảo trả Trầm Bất Hồi theo giá bình thường mua thiên tâm lan. Mặc dù Trầm Bất Hồi từ chối nhưng không lay động được Đinh Hảo, cuối cùng nhận. Trầm Bất Hồi cẩn thận nhắc nhở Đinh Hảo: còn mấy chục thần thảo khác như tiên lệ lục la, yểu yểu chân thụ, hoàng hộ tâm địa duẩn thì chưa từng xuất hiện trong chợ, chủ yếu là vì mấy thứ này là thần dược cực kỳ hiếm thấy, dù có người chiếm được cũng giữ lại cho mình dùng chứ không bán ra. Muốn có được chúng nó không chỉ tốn thời gian mà còn cần cơ duyên. Đinh Hảo thở hắt ra trầm ngâm nói: Vậy đi, ngươi thả tin ra nói là ta cần mấy loại thần dược thần thảo này, nếu ai có hàng thì tới gặp ta. Huyền khí thần binh, linh đan thần dược, võ đạo công pháp vân vân, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của bọn họ trong trình độ lớn nhất. Dù có người muốn vào thiên đao tuyệt kiếm lâu nhìn thượng cổ chiến ký kiếm đạo một lần cũng có thể bàn lại. Trầm Bất Hồi hút ngụm khí lạnh. Tin tức truyền ra sẽ khiến toàn tòa thành trì cửu trọng thiên điên cuồng. Trầm Bất Hồi tò mò hỏi: Đinh Hương vì những dược thảo này trả giá lớn như vậy là vì sao? Đinh Hảo mỉm cười nói: Vì chút chuyện riêng. Trầm Bất Hồi không tiện hỏi thêm, ngẫm nghĩ, lại nói: Phải rồi, ta có đề nghị này. Nếu người có thể vào thượng cổ di tích bí ẩn thì gom đủ những thảo dược không khó. Trong truyền thuyết thượng cổ di tích bí ẩn có một thần chi dược phố, là một vị thần linh thời đại thượng cổ không biết vì nguyên do gì từng lưu lạc trên thế gian mở ra vườn thuốc, trong đó có đầy đủ các loại thần dược. Nghe nói có một giọt thần huyết ngưng tụ tinh hoa thần tính, ai lấy được nó là sẽ vĩnh sinh bất diệt, phá giải huyền bí về thần. Thần chi dược phố, thần huyết, còn có cách nói đó. Sao ta không biết? Lần đầu tiên Đinh Hảo nghe nói tin tức như thế. Trầm Bất Hồi khẳng định tin tức là thật. Gần đây đủ loại tin tức lan tràn, đặc biệt là trong tình huống bản đồ làm hai tộc bao đầu mấy vạn năm sắp hợp đủ, sóng triều không thể ngăn chặn đã lan những sắp bùng nổ. Ta để ý thấy tin tức này truyền từ nhân tộc và yêu tộc nên chắc không giả. Trầm Bất Hồi là một tình báo viên xứng chức. Trầm Bất Hồi có thể hỏi thăm đủ loại tin tức trước tiên, phân tích chính xác. Đinh Hảo sờ cằm. Nói vậy thì Đinh Hảo phải chăm chú nhiều hơn vào thượng cổ di tích bí ẩn. Theo tiến độ trước mắt thì không thể gom đủ tài liệu luyện chế linh tê huyền tâm đan trước khi rời khỏi chiến trường Bách Thánh. Mấy thần liệu hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ ủy thác cang không có bóng sáng. Đinh Hảo ngẩng đầu thấy Trầm Bất Hồi ngập ngừng muốn nói lại thôi, bật cười hỏi: Trầm Huyên muốn nói gì cứ nói thẳng, giữa ngươi và ta có chuyện gì không thể nói. Trầm Bất Hồi cẩn thận nhắc nhở Đinh Hảo: Hôm trước trong khu vực ngũ trọng thiên, Thiên Ninh Vương triều thả tin tức nói bọn họ có một góc bản đồ thượng cổ di tích bí ẩn, Đinh Huyên và bọn họ đã thành đồng minh. Điều này khiến tòa thành trì cửu trọng thiên náo động, Đinh Huyên có biết chuyện này không? Đinh Hảo không giấu Trầm Bất Hồi, gật đầu thừa nhận. Trầm Bất Hồi thở phào nói: Vậy là tốt rồi. Gần đây danh tiếng của Đinh Huyên lên cao, một số người bụng dạ khó lường lấy danh nghĩa của người làm chút chuyện. Ta còn tưởng Thiên Minh Vương triều nói khoác nói phép trong khi Đinh Huyên không biết gì. Bây giờ trong thành Phong Vân Dự Quyệt, sóng ngầm dâng trào. Hôm qua khu ngũ trọng thiên xảy ra mấy trận chiến, ta cho rằng nó hướng về Thiên Ninh Vương triều, chắc có thế lực khác muốn cướp bản đồ. Đinh Hảo nhíu mày hỏi: Chiến đấu? Có chuyện này sao? Chẳng phải nói trong thành không thể tự tiện đánh nhau, không thì sẽ bị lực lượng cấm chế, khôi lỗi chiến ngấu công kích sao? Vẻ mặt Trầm Bất Hồi thắc mắc nói: Đây cũng là điểm làm ta khó hiểu. Hình như có người tìm ra cách phá giải lực lượng cấm chế, khôi lỗi chiến ngấu. Trong cuộc chiến hôm qua Thiên Ninh Vương triều tổn thất thảm trọng, mấy thế lực ra tay từng đợt, yêu tộc cung tham gia quy mô không nhỏ. Lực lượng cấm chế, khôi lỗi chiến ngấu thủ hộ tỏa thành trì cửu trọng thiên không bị kinh động. Có chuyện như vậy. Đinh Hảo giật mình, chẳng lẽ loạn tượng xuất hiện sớm như vậy? Tình huống phức tạp hơn Ninh Châu Tam Hoàng dự đoán nhiều. Hôm qua xảy ra chuyện, Ninh Châu Tam Hoàng không báo cáo ngay cho Đinh Hảo, có vẻ bọn họ muốn một mình chống cự. Nếu Ninh Châu Tam Hoàng không thể xử lý được chuyện này thì sao có tư cách hợp tác với Đinh Hảo? Ninh Châu Tam Hoàng muốn chứng minh cho Đinh Hảo thấy năng lực của họ. Nhưng thế cục rối loạn như vậy, sức nặng Thiên Ninh Vương triều không đủ giải quyết mọi thứ. Đinh Hảo bỗng cảm thấy hắn cần làm gì đó để lập uy. Trong lúc Trầm Bất Hồi và Đinh Hảo nói chuyện thì bên ngoài cơ o t i e bước chân sồn sập, đao kiếm va nhau, mơ hồ nghe có ai hét tên Đinh Hảo. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 497. Đinh Hảo nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu. Phía xa có 4-5 người đầy máu chạy nhanh đến. Bọn họ mặc áo giáp võ sĩ kiểu Thiên Ninh Vương triều Ninh Châu. Đinh Hảo có chút ấn tượng với người dẫn đầu, là một thiếu niên bị đặt dưới mông hắn lúc xung đột ngoài Cử Linh Thành. Thiếu niên người đầy máu, một vết thương ghê người suýt xẻ lưng gã ra. Thiếu niên vọt tới quỳ hai gối xuống đất, thở hổn hển cầu cứu: "Đinh, Đinh đại nhân, chúng ta bị vây công, ba hoàng tử bị nguy hiểm, xin Đinh đại nhân ra tay cứu." Ninh Châu là đại châu thứ ba Bắc vực, Thiên Ninh Vương triều là thế lực số một Ninh Châu, gần như thống trị toàn Ninh Châu. Lần này Ninh Châu có mấy trăm danh ngạch vào chiến trường Bách Thánh, Thiên Ninh Vương triều chiếm 70-80%. Thiên Ninh Vương triều tụ tập lại đệ tử Ninh Châu xem như thế lực không nhỏ, nhiều võ giả Ninh Châu trung thành với Ninh Châu Tam Hoàng như là thần. Đinh Hảo là minh hữu của Ninh Châu Tam Hoàng nên thiếu niên gọi hắn là Đinh đại nhân. Xin Đinh đại nhân ra tay. Đinh đại nhân hãy cứu hoàng tử của chúng ta. Các thiếu niên khác người đầy máu cũng quỳ xuống. Thiên Ninh Vương triều đột nhiên bị tập kích, mỗi một đối thủ là cường giả, trong phút chốc gặp đả kích rất lớn. Ninh Châu Tam Hoàng cố gắng chống chọi, có nhiều võ giả dưới tay nhưng tiếc rằng rất nhanh rơi vào khốn khó. Mấy thiếu niên liều mạng xung phong chạy đi cầu cứu với minh hữu Đinh Hảo. Đinh Hảo quyết định mau chóng, dặn dò: "Bất Hồi, ngươi lập tức mang tín vật của ta đi tìm Tống Khuyết của Thanh Vân Tông, kêu hắn mang người đi Thất Trọng Thiên hỗ trợ. Tiểu Phàm, Ngải Thanh, hai ngươi theo ta đi xem." Y Nhược ở lại Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu chăm sóc Tây Môn sư tỷ. Điền Năng, các ngươi ở lại đây cẩn thận đề phòng. Đinh Hảo hóa thành luồng sáng cùng thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Ngải Thanh bay hướng Thất Trọng Thiên. Trầm Bất Hồi không dám chậm trễ, mang theo tín vật Đinh Hảo đưa đi ngay tới chỗ Thanh Vân Tông cư trú. Vẻ mặt Lý Y Nhược lo âu. Lý Y Nhược biết bây giờ trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên phong vật vừa quyệt, sóng ngầm dâng trào. Các cường giả cao thủ thế hệ trẻ Bắc vực nhiều không đếm xuể. Thực lực hiện tại của Đinh Hảo không chắc chắn sẽ an toàn. Lý Y Nhược muốn kêu Manh Manh đi theo hỗ trợ nhưng hắn chạy quá nhanh, chớp mắt đã không thấy người đâu. Lý Y Nhược đứng bên cửa sổ tầng 2 kiếm lâu, nàng không đuổi theo. Trong lòng Lý Y Nhược biết rõ tình hình bây giờ, nàng nên ở trong Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu, đừng đi ra ngoài thêm phiền cho Đinh Hảo là giúp ít nhất. Lúc này Lý Y Nhược chọn tin tưởng nam nhân luôn sáng tạo kỳ tích. Đinh Hảo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Ngải Thanh liên tục qua thực lực truyền chống hai lần cuối đến khu Thất Trọng Thiên. Đinh Hảo mới bước ra khỏi trận pháp truyền tống đã nghe tiếng kêu rít, mùi máu ập vào mặt. Sóng năng lượng huyền khí cuồng bạo di động, tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét thảm thiết như địa ngục tu la. Một luồng yêu khí biến thành lưới nhọn bay tới trước mặt Đinh Hảo. Là yêu tộc làm khó dễ. Đinh Hảo không né tránh, ngẩng đầu nhìn phía xa. Vù vù vù vù vù. Một luồng kiếm quang hiện lên bên cạnh Đinh Hảo. Ngải Thanh, kiếm tu Liệt Thiên Kiếm Tông, cười lớn ra tay. Ngải Thanh là cao thủ đẳng cấp võ vương cảnh, bàn về thực lực là số một bên cạnh Đinh Hảo. Lúc này là cơ hội tốt cho Ngải Thanh biểu hiện, gã vung kiếm thoải mái đánh tan lưỡi nhọn yêu khí bay đến. Ngải Thanh lắc người xông vào chiến trường, đánh nhau với cao thủ yêu khí đã tập kích. Phía xa, khói lửa cuồn cuộn, yêu khí tung hoành. Bóng người chớp lóe trên bầu trời, yêu khí và huyền khí kích động, hỗn loạn. Đinh Hảo liếc sơ thấy 4-5 thế lực đánh nhau. Khu vực Thiên Ninh Vương triều là thê thảm nhất, các tiếng gào thét không dứt. Không biết Ninh Châu Tam Hoàng ở đâu, đệ tử Thiên Ninh Vương triều bị công kích nhiều nhất, gần như phải đón đỡ mấy đợt đối thủ công kích. Thiếu niên sung phong cầu viện hét to: "Ba hoàng tử còn thủ vững Thiên Hương Các, chúng ta đi tới đó." Thiếu niên chỉ vào một kiến trúc tháp cổ lầu đá phía xa. Đinh Hảo hét to một tiếng: "Đi!" Đinh Hảo hóa thành luồng sáng bay tới trước. Chính lúc này, cứu viện ba con sâu Ninh Châu vượt qua bản tôn đắc, bỗng sinh ra yêu khí xanh đen như thủy triều vô tận ập vào mặt Đinh Hảo, mơ hồ thấy bóng người trong xương yêu khí xanh đen. Một tia sáng lạnh đâm vào trán Đinh Hảo. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm hét to một tiếng: "Tà ma ngoại đạo, không biết sống chết, cút!" Hai chân thiếu niên thợ săn Trương Phàm giẫm mạnh. Ầm ầm một tiếng, mặt đất dưới chân thiếu niên thợ săn Trương Phàm bị lực lượng giẫm nơ u, v, quy, quy, t, sơ, sơ, giản như mạng nhện. Lực phản chấn cường đại khiến gã bay vọt lên như pháo. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm ở giữa không trung chém một đao, không ớt huyền khí dao động nhưng lực lượng cường đại chấn vỡ không khí. Đao mang như thất luyện xẻ yêu khí xanh đen, một đao chém vào tia sáng lạnh. Âm âm âm âm âm. Vang tiếng nổ điếc tai, đoàn yêu khí xanh đen cùng với cường giả yêu khí bị chém bay ra xa như sao băng. Lực lượng cơ thể thô bạo không gì sánh kịp. Cùng lúc đó, lại có tiếng cười nhạt âm u như con cú, năm yêu khí màu sắc rực rỡ từ bốn phía bay tới, sát khí phun trào khiến người nghẹt thở. Đây là một cái bẫy. Yêu tộc mai phục tại đây. Mọi người lập tức hiểu ra. Nhưng mà, khóe môi Đinh Hảo cong lên cười nhạt định ra tay. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bỗng cười to, chiến đao đen to lớn như thần long rít gào. Lực lượng vô cùng cường đại bùng nổ từ thân thể to đen, huyết khí vượng thịnh như mặt trời đỏ đốt cháy nóng bức. Khí thế thiếu niên thợ săn Trương Phàm tăng vọt như núi lửa ngàn năm bùng nổ, ầm ầm nhảy ra trước. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nói: "Chẳng qua là vài tên si mị võng lượng, giao chỗ này cho ra. Đinh sư huyên mau đi Thiên Hương Các." Đinh Hảo ngần ngừ sau đó gật đầu, nói: "Tiểu Phàm đừng sơ suất." Đinh Hảo nói xong cùng mấy thiếu niên người đẫm máu tiếp tục xông hướng Thiên Hương Các chỗ Thiên Ninh Vương triều. Thập hoàng thể tôn công của thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã là cảnh giới nửa bước nhị hoàng chi lực, còn có cách chiến đấu đặc biệt, dư giả ứng đối trường hợp này. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhỏ yếu khô khan ngày xưa bây giờ đã biến thành kẻ cuồng chiến đấu cường đại. Hôm nay là cơ hội thích hợp để thiếu niên thợ săn Trương Phàm thành danh, khiến những thiên tài Bắc vực kiến thức sự khủng bố của thiếu niên thợ săn Trương Phàm được truyền thừa pháp môn thể tu thời thượng cổ. Chiến đấu đi, Trương Phàm, bằng hữu của ta. Đây là cơ hội để ngươi nổi danh. Đinh Hảo lướt qua võ sơ y a y thiếu niên thợ săn Trương Phàm, năm yêu khí sau lưng hắn bị thiếu niên thợ săn Trương Phàm giơ ngang chiến đao đen to chặn lại hết. Trận chiến đấu cực kỳ kịch liệt mở màn. Thiếu niên Thiên Ninh Vương triều toàn thân đẫm máu lộ biểu tình vui sướng. Sắp đến rồi, ngay phía trước. Đằng trước là chỗ chiến đấu kịch liệt nhất. Một tòa lầu cao 20 thước đứng thẳng dưới đất chớp lóe ánh sáng, các loại trận pháp binh văn cấm chế đang bị mấy chục cường giả công kích lung lay sắp sập. Đây là thiếu niên Thiên Ninh Vương triều toàn thân đẫm máu Ninh Châu Tam Hoàng ở, bốn phía có 50 trạch viện phủ để kiến thức khác nhau cũng bị công kích, đó là nơi các đệ tử Thiên Ninh Vương triều khai khẩn ra. Chiến đấu đến bây giờ đã là rút kiếm hoa đao, tử thương vô số nhưng tại sao cấm chế, khôi lỗi chiến ngẫu thủ hộ tỏa thành trì cửu trọng thiên không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ mức độ chém giết bây giờ còn trong phạm vi quy tắc cho phép? Không thể nào. Suy nghĩ xẹt qua đầu Đinh Hảo. Trước mắt lại một luồng yêu khí đen như mực tới gần, một cường giả yêu tộc mình người mặt rồng xuất hiện, chắc là cảnh giới đỉnh yêu quần. Mắt yêu tộc đỏ sực, tay cầm búa lớn chém hướng Đinh Hạo. Muốn chết. Tay trái Đinh Hạo chộp hư không chạm Nguyệt Loan đao xuất hiện trong tay hoa đao, chính là thất huyền chạm liêu chạm. Đao ý tung hoành, sát ý vô hình vô chất xẹp qua. Chỉ nghe một tiếng xẹp nhẹ, hai người lướt qua nhau. Đinh Hạo không quay đầu lại bay thẳng hướng Thiên Hương Các. Sau lưng Đinh Hạo, yêu quân mình người đầu rồng khựng giữa không trung như bị hóa đá. Trong phút chốc yêu quân mình người đầu rồng từ chân lên đến đầu tách ra, diều chiến to lớn cũng bị chia hai rớt xuống đất. Giết ngay lập tức. Mấy cao thủ Thiên Ninh Vương triều đi theo sau lưng Đinh Hạo đều ngẩn ngơ. Các thiếu niên Thiên Ninh Vương triều toàn thân đẫm máu chỉ ôm hy vọng thử một lần cầu cứu Đinh Hạo. Bọn họ không ngờ thực lực của hắn như trong tin đồn thời gian gần đây tăng vọt đến khó tin. Đinh Hạo hờ hứng một đao giết ngay một cường giả đẳng cấp yêu quân, hoàn toàn đè ép. Đinh Hạo biểu hiện tăng lòng tin cho các thiếu niên Thiên Ninh Vương triều toàn thân đẫm máu. Chính lúc này, ha ha ha ha ha ha, Ninh Châu Tam Hoàng, ta khuyên các ngươi hãy ngoan ngoãn giao một góc bản đồ ra, nếu không sẽ giết hết người Thiên Ninh Vương triều. Giao bản đồ ra sẽ sống. Còn tổng chờ thế lực nhân tộc cứu viện sao? Chúng ta đã mai phục bốn phía, không ai có thể đến đây. Ninh Châu Tam Hoàng, ngươi và ta cùng là nhân tộc, hơn ai cơ, mau giao ra một góc bản đồ thì Hắc Sát Tôn ta sẽ giúp ngươi đánh lui yêu tộc, ngươi và ta cùng chung bản đồ. Nếu không thì hôm nay không ai cứu ngươi được. Ha ha ha ha ha ha, nói nhiều làm gì? Giết sạch đám nhân tộc đó rồi tìm bản đồ trên xác chúng. Các bóng người toàn thân sâm trào hơi thở cực kỳ khủng bố ẩn hiện gần thiếu niên Thiên Ninh Vương triều toàn thân đẫm máu, trong đó có cường giả nhân loại, có thiên tài yêu tộc. Bọn họ đại biểu thế lực một phương vây quanh thiếu niên Thiên Ninh Vương triều toàn thân đẫm máu, giống to uy hiếp, xem Ninh Châu Tam Hoàng như cá nằm trên thớt mặt cho bọn họ làm thịt, không chừa đường sống. Còn có thế lực nhân loại tham gia vây giết. Đinh Hạo liếc mắt thấy Lăng Thế Hùng, đại sư huyên Hắc Sát Tôn toàn thân bao phủ trong huyền khí màu đen, cùng yêu tộc vây giết đồng bào của mình. Cơn giận rực cháy trong ngực Đinh Hạo. Đi. Đinh Hạo nhảy lên cao bay hướng Thiên Hương Các. Lúc này cao thủ yêu tộc phụ trách cảnh giới vòng ngoài phát hiện đám người Đinh Hạo thiếu niên Thiên Ninh Vương triều toàn thân đẫm máu mạnh mẽ xông vào. Một đại yêu đẳng cấp yêu vương xuất hiện, yêu khí cuồn cuộn toàn thân như thực chất, lửa cháy hừng hực. Đại yêu đẳng cấp yêu vương chắn trước mặt Đinh Hạo quát to. Là ai? Chỗ này trong phạm vi vạn yêu tộc thủ vệ trong vòng 500 thước Thiên Hương Các cấm vào. Không muốn chết thì cút. Đinh Hạo không nói không rằng hai tay cầm chạm Nguyệt Loan đao chém xuống. Thất huyền chạm, thù chạm. Đại yêu đẳng cấp yêu vương cười khùng khục. Khục khục, nhân tộc không muốn sống chết, đây là ngươi tự tìm cơ, e, hơn e, t, không thể trách người khác. Hôm nay bản tôn hơi đói, su ngon. Đại yêu đẳng cấp yêu vương gần như sắp chuyển hóa hoàn toàn thành hình người, nhưng cái mông có đuôi sói, nó là lang yêu dị chủng. Hai tay đại lang yêu đẳng cấp yêu vương duỗi ra, lông tơ rậm rạp trồi lên làn da thú hóa bán thú. Móng vương u o o t, đại lang yêu đẳng cấp yêu vương lóe ánh sáng đen mọc dài như kim loại thành 10 truy thủ sắc bén. Đại lang yêu đẳng cấp yêu vương không để mắt đến Đinh Hạo. Đại lang yêu đẳng cấp yêu vương nhìn ra được thực lực của nhân tộc này mới là nhị khiếu đại tông sư cảnh cỡ yêu quân nhị giai trong phân chia cảnh giới bên yêu tộc. Hắn là không thi triển chiến kỹ, một chiêu trường đao chém dọc đơn giản. Đúng là cuồng vọng, cực kỳ ngu, thực lực như vậy mà dám chủ động công kích gã. Chỉ có một chữ, chết. Vù vù vù vù vù. Hai vuốt sói đen cào, tiếng yêu phong rít gào nhiếp hồn người. Nhưng vù vù vù vù vù, tiếng giấy sách vang lên. Đại lang yêu đẳng cấp yêu vương thấy mắt hoa lên, gã không thấy Đinh Hạo đâu. Đại lang yêu đẳng cấp yêu vương đỉnh xoay người thì cảm giác cổ tay nhẹ hẫng, nhìn kỹ phát hiện đôi vuốt sói dùng thân thể bản thân luyện chế ra cứng rắn sánh bằng thần binh lợi khí bị chặt đứt lìa từ cổ tay rớt xuống đất. Cái này, cảm giác sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng đại lang yêu đẳng cấp yêu vương. Chớp mắt đại lang yêu đẳng cấp yêu vương cảm giác chán lạnh thấu xương, có chất lỏng ẩm ướt chảy ra. Một con mắt đại lang yêu đẳng cấp yêu vương nhìn thấy một nửa thân thể của mình. Không đúng, một nửa thân thể. Không lẽ thân thể của ta? Đại lang yêu đẳng cấp yêu vương hiểu ra bị một đao vô cùng đơn giản xẻ đôi. Tiếng thét tuyệt vọng chưa kịp phát ra khỏi cổ họng thì bóng tối vô tận đã nhấn chìm đại lang yêu đẳng cấp yêu vương. Đinh Hảo một đao giết đại lang yêu đẳng cấp yêu vương xong vẫn mạnh mẽ xông lên. Tu vi huyền khí của Đinh Hảo chỉ là nhị khiếu đại tông sư cảnh, nhưng nhờ đao kiếm song thánh thể, huyền chiến thắng quyết, thần thông thiên địa huyết cốt, âm dương ngọc trong thạch cải tạo lực lượng cơ thể, trong trạng thái bình thường sức chiến đấu đã cỡ nửa bước võ hoàng cảnh. Một yêu vương không đáng vào mắt Đinh Hảo. Đao quang tăng vọt, thất luyện hiện ra. Đinh Hảo lao vào bầy yêu tộc, đi qua đâu là máu thịt tung tóe. Các màu yêu khí khiến người nghẹt thở như tuyết bị dính nước sôi nhanh chóng tan biến. Đinh Hảo chỉ kích phát cực dương thiên hỏa huyền khí, toàn thân chớp lóe huyền khí lửa màu vàng như kiềm sắt đốt đỏ cắm vào phô mai mới mẻ. Nguyên khu vực vạn yêu tốc không kẻ nào đấu lại Đinh Hảo, ai dám ngăn cản đều bị chém làm đôi. Đinh Hảo ra tay không nương tình với tộc khác. Thiếu niên Thiên Ninh Vương triều toàn thân đẫm máu lộ biểu tình vui sướng. Sắp đến rồi, ngay phía trước. Đằng trước là chỗ chiến đấu kịch liệt nhất. Một tòa lầu cao 20 thước đứng thẳng dưới đất, trước lóe ánh sáng các loại trận pháp minh văn cấm chế đang bị mấy chục cường giả công kích lung lay sắp sập. Đây là thiếu niên Thiên Ninh Vương triều toàn thân đẫm máu Ninh Châu Tam Hoàng, ở bốn phía có 50 trạch viện phủ đệ kiến thức khác nhau cũng bị công kích, đó là nơi các đệ tử Thiên Ninh Vương triều khai khẩn ra. Chiến đấu đến bây giờ đã là rút kiếm hoa đao, tử thương vô số, nhưng tại sao cấm chế, khôi lỗi chiến ngẫu thủ hộ tỏa thành trì cửu trọng thiên không có phản ứng chút nào? Chẳng lẽ mức độ chém giết bây giờ còn trong phạm vi quy tắc cho phép? Không thể nào. Suy nghĩ xẹt qua đầu Đinh Hảo. Chớp mắt lại một luồng yêu khí đen như mực tới gần, một cường giả yêu tộc mình người mặt rồng xuất hiện, chắc là cảnh giới đỉnh yêu quần. Mắt yêu tộc đỏ rực, tay cầm búa lớn chém hướng Đinh Hảo. Muốn chết. Tay trái Đinh Hảo chộp hư không chạm nguyệt loan đao xuất hiện trong tay hoa đao, chính là thất huyền chạm liêu chạm. Đao ý tung hoành, sát ý vô hình vô chất xẹt qua. Chỉ nghe một tiếng xẹt nhẹ, hai người lướt qua nhau. Đinh Hảo không quay đầu lại bay thẳng hướng thiên hương các. Sau lưng Đinh Hảo yêu quân mình người đầu rồng khựng giữa không trung như bị hóa đá. Trong phút chốc yêu quân mình người đầu rồng từ chân lên đến đầu tách ra, diều chiến o lớn cũng bị chia hai rớt xuống đất. Giết ngay lập tức. Mấy cao thủ Thiên Ninh Vương triều đi theo sau lưng Đinh Hảo đều ngẩn ngơ. Các thiếu niên Thiên Ninh Vương triều toàn thân đẫm máu chỉ ôm vi vọng thử một lần cầu cứu Đinh Hảo. Bọn họ không ngờ thực lực của hắn như trong tin đồn thời gian gần đây tăng vọt đến khó tin. Đinh Hảo hờ hứng một đao giết ngay một cường giả đẳng cấp yêu quân, hoàn toàn đè ép. Đinh Hảo biểu hiện tăng lòng tin cho các thiếu niên Thiên Ninh Vương triều toàn thân đẫm máu. Chính lúc này, ha ha ha ha ha ha, Ninh Châu Tam Hoàng, ta khuyên các ngươi hãy ngoan ngoãn giao một góc bản đồ ra, nếu không sẽ giết hết người Thiên Ninh Vương triều. Giao bản đồ ra sẽ sống. Còn tổng chờ thế lực nhân tộc cứu viện sao? Chúng ta đã mai phục bốn phía, không ai có thể đến đây. Ninh Châu Tam Hoàng, ngươi và ta cùng là nhân tộc, hơn A-I cơ, mau giao ra một góc bản đồ thì Hắc Sát Tôn ta sẽ giúp ngươi đánh lui yêu tộc, ngươi và ta cùng chung bản đồ. Nếu không thì hôm nay không ai cứu ngươi được.

Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 498. Các thiếu niên Thiên Ninh Vương triều toàn thân đẫm máu báo tin, biểu tình rung động theo sau lưng Đinh Hạo đạp đường máu và xương hắn mở ra, bọn họ không cần chiến đấu đi thẳng văng tới trước, chớp mắt đã lên vài trăm thước. Là ai dám đồ sát yêu tộc của vạn yêu tộc ta? Một tiếng giống giận dữ vang lên, giây sau là yêu khí siêu cường đại phóng lên cao. Lúc này siêu cường giả vạn yêu tộc nhận ra trận doanh phe mình rối loạn, thấy đệ tử môn hạ bị đồ sát như gặt lúa thì buộc phải rời khỏi vây công thiên hương các chạy đến cứu viện. Đây là một đại yêu cảnh giới nửa bước yêu hoàng. Đại yêu cảnh giới nửa bước yêu hoàng mới lộ mặt, yêu khí lửa đỏ đã thổi quét đến như núi lửa phun trào, không gian tinh thuần càng dính đặc, vặn vẹo. Yêu khí đi qua đâu là xác yêu tộc nằm dưới đất nhanh chóng hóa tan. Từng đoàn huyền khí yêu tộc tinh thuần nhập vào người đại yêu cảnh giới nửa bước yêu hoàng, bao gồm vật kiến trúc cũng sụp xuống như làm bằng đất. Yêu hoàng, Đinh Hạo không giữ lại thực lực thật. Lòng máy Đinh Hạo rộng, tinh huyết ma sát bạch vượn giấu trong hạt giống cực dương thiên hỏa huyền khí chớp mắt bị kích phát. Khí thế cực kỳ thô bạo, hung tàn bùng phát từ người Đinh Hạo. Từng cọng lông trắng như cương châm nhanh chóng sinh trưởng dưới da Đinh Hạo, thân hình hắn trướng to lên. Khi Đinh Hạo bước ra bước thứ ba thì đã cao đến trăm thước. Rai! Một viễn cổ địa sát thần thú rốt cuộc xuất hiện trong thiên địa này. Nhân vương biến, ma sát bạch vượn. Mọi người đều trông thấy hình ảnh đó, bốn phía vang tiếng hút ngụm khí lạnh. Ngọn lửa trắng hùng dũng mắt thường tổng thấy như quầng sáng hủy diệt lượn lờ trên người ma sát bạch vượn. Các loại hơi thở bạo ngược xếp chóc tàn nhẫn máu me như thực chất tràn ngập trong hư không, khiến người ảo tưởng đi tới địa ngục tu la. Mấy chục cường giả yêu tộc đứng gần nhất run rẩy từ tận linh hồn, kiềm lòng không đậu quỳ xuống. Thượng cổ địa sát thần thú cũng xem như một loại yêu ma trời in huyết mạch cao quý hơn yêu tộc bình thường, có tác dụng khắc chế yêu tộc về thứ hạng. A. Ma vượn. Nhân vương biến. Siêu cường giả vạn yêu tộc giật nảy mình. Cường giả nhân loại phái đối diện sau khi thi triển thần thông nhân vương biến thì thực lực tăng vọt đáng sợ, cho siêu cường giả vạn yêu tộc cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hơi thở thô bạo hung tàn kia không yếu hơn yêu khí của gã, chắc đã mượn 7 phần lực lượng đỉnh thần thông của địa sát thần thú ma sát bạch vượn. Từ khi nào nhân tộc ra một cường giả như vậy? Từng cái tên quen thuộc lói lên trong đầu siêu cường giả vạn yêu tộc. Các thiên tài trẻ tuổi của nhân loại như mặt trời ban trưa trong bắc vực, không có người giống như vậy. Có mấy đối thủ của siêu cường giả vạn yêu cốc sứ tinh huyết thần thú có thể thi triển thần thông nhân vương biến, nhưng không phải tinh huyết ma sát bạch vượn cũng không có khả năng hoàn thành thần thông nhân vương biến đến cảnh giới khủng khiếp như vậy. Siêu cường giả vạn yêu cốc không dám xem thường nữa. Người đến hãy báo danh. Đinh Hạo vẫn kiếm tung. Thanh âm như sấm nổ bên tai mọi người, trong khoảnh khắc toàn bộ đều nghe thấy. Đinh Hạo, ngươi chính là Đinh Hạo, tiểu tử may mắn khai mở thiên đao tuyệt kiếm lâu. Siêu cường giả vạn yêu tốc giật nảy mình, gã có nghe qua tên này nhưng lúc trước không chú trọng. Khai khẩn thiên đao tuyệt kiếm lâu rồi sao? Theo tình báo chính xác thì Đinh Hạo chỉ là kẻ yếu cảnh giới đại tông sư cảnh, không biết hắn thi triển thủ đoạn gì mà khai khẩn được tử thần thâm uyên. Nghe nói hôm đó cấm chế, khôi lỗi chiến ngấu trong thiên đao tuyệt kiếm lâu không có phản ứng gì, e rằng Đinh Hạo không dựa vào bản lĩnh thật vào trong. Đinh Hạo hét to một tiếng, có phải may mắn hay không đỡ một đao của ta liền biết. Đinh Hạo hóa thân ma sát bạch vượn ra tay công kích siêu cường giả vạn yêu tộc. Đinh Hạo nắm ngược Trảm Nguyệt Loan đao, lưới to dài mấy chục thước nằm trong tay hắn giống như truy thủ dài một chút. ánh sáng bạc xẹt qua hư không chém hướng siêu cường giả vạn yêu tốc, nửa đường đao quang mông lung mất đi quý tích lưới đao, không thể nắm bắt. Đao quang thất luyện như áo nghĩa ẩn chứa quầng mặt trời vì sao rơi sinh thành thiên địa vạn vật tịch diệt thức tỉnh không thể nắm bắt. Hai phần đao ý. Tim siêu cường giả vạn yêu tốc đập nhanh, cảm giác nguy hiểm chưa từng có bao phủ gã. Đến đúng lúc, đang muốn gặp ngươi, vạn yêu luyện thể, hùng bi chi lực. Tiếng sống chấn động thiên địa, siêu cường giả vạn yêu tốc hiện ra nguyên hình. Một con hùng bi đen to lớn xuất hiện trong thiên địa. Mặt đất rung lên, vạn yêu run rẩy, yêu khí đen tinh thuần đầy trời co rút nhanh hóa thành trường thương dài trăm thước. Siêu cường giả vạn yêu tốc cầm trường thương to lưa đỏ, hai tay to khỏe như dãy núi gồng lên dung thương hoa. Tư không bị nghiền nát, không khí tầng tầng sóng gần mắt thường tổng thấy. Mũi thương dài ánh sáng lạnh như vũ trụ tinh cầu rậm rạp bao phủ đa quang đa ý. Âm âm âm âm âm. Tiếng nổ âm âm vang lên. Một luồng sáng trắng xông lên trong thương hoa vô tận, nơi đi qua thương hoa vỡ. Yêu khí khiến người nghẹt thở tứ tán, thất luyện đao quang bẻ gãy nghiền nát, giống như tử thần nhe răng cười nhanh như chớp đến gần siêu cường giả vạn yêu tốc. Siêu cường giả vạn yêu tốc biến sắc mặt nói: "Cái gì? Ngăn không được. Đây là đao ý. Đao ý thật sự." Siêu cường giả vạn yêu tốc phát hiện đao quang quái dị, chiêu thức trường thương thay đổi, thương hoa đầy trời bỗng rút lại thành một đốm sáng duy nhất chỉ hướng thất luyện đao quang màu trắng. Đinh! Vang tiếng nổ điếc tai. Thất luyện đao quang màu trắng chợt khựng lại. Siêu cường giả vạn yêu tốc cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, đao ý cũng chỉ có vậy." Tiếng cười chưa dứt, siêu cường giả vạn yêu tốc chợt cảm giác than thương bị lực lượng mạnh mẽ đè nặng. Có tiếng xẹp xẹp khẽ vang. Thân hình ma sát bạch vượn to lớn đã đến trước mặt siêu cường giả vạn yêu tốc, hai tay cầm trảm nguyệt loan đao. Thân trường đao chớp lóe ánh sáng minh văn kỳ dị phát ra lực lượng lạ lùng phối hợp đao ý, ánh sáng mông lung càng tăng lớn, một đao chém vào mũi thương. Trường thương đỏ rực bị chẻ đôi. Hỏa hoa văng khắp nơi, như pháo hao sao băng đẹp nhất. Mũi thương gào thét cuối cùng chỉnh tề nứt ra, như cây tre bị dao phay xẻ. Trảm nguyệt loan đao điên cuồng xông lên, thân thương tách ra hai bên. Siêu cường giả vạn yêu tốc hết hồn, hai tay vặn thân thương. Vù vù vù vù vù. Trường thương điên cuồng xoay tròn. Siêu cường giả vạn yêu tốc muốn dùng thân thương bẻ gãy trảm nguyệt loan đao. Nhưng liên tục vang tiếng nổ điếc tai, thân trường thương đỏ rực bị gãy. Từng khối kim loại vỡ vụn dây sau hóa tan thành yêu khí xương lửa đỏ tản ra bốn phương tám hướng. Dao động lực lượng đáng sợ tuôn trào. Nếu không phải tỏa thành trì cửu trọng thiên có lực lượng thượng cổ minh văn gia cố thì đinh hảo, siêu cường giả vạn yêu tốc phải lên trên bầu trời chiến đấu, không thì mọi kiến trúc, sinh linh trong phạm vi mấy trăm dặm hóa thành bột phấn. Vù vù vù vù vù. Tiếng đao ngân vang tận mây xanh. Thân thể cao to của ma sát bạch vượn tăng tốc. Ánh sáng trắng xẹt qua. Bóng người lướt qua nhau. Máu phun ra, siêu cường giả vạn yêu tốc ngửa đầu hét thảm. Một vòi máu như cột trống trời màu đen phun ra từ eo siêu cường giả vạn yêu tốc, núi vàng ngã cột ngọc sập, thân thể gã thành hai khúc té xuống. Siêu cường giả vạn yêu tốc đại yêu hùng bi tức giận quát to: "Đinh hảo, mối thù hôm nay ta thề sau này sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần." Toàn thân siêu cường giả vạn yêu tốc cuộn trào yêu khí, hơi thở nhanh chóng suy yếu, trong khoảnh khắc thân hình rút nhỏ, hai khúc thân thể kỳ dị dính vào nhau. Siêu cường giả vạn yêu tốc hóa thành yêu quang đỏ đen rời khỏi chiến trường bay nhanh hướng tây. Đại yêu một chân bước vào cảnh giới yêu hoàng sẽ không dễ dàng chết. Đinh hảo không tùy sát. Đinh hảo cầm trảm nguyệt loan đao đứng giữa thiên địa, lửa cháy hừng hực bao quanh thân, đôi mắt vượn đỏ rực quét qua cõi thiên địa này. Đinh Hạo như thần đế tận thế, thanh âm sấm nổ. Dù là nhân tộc hay yêu tộc, còn ai dám vây công Thiên Hương Các thì chính là đối địch với Đinh Hạo ta. Vậy đừng trách đao kiếm vô tình, cách ngàn dặm quyết tiêu diệt. Bốn phương xa gần tĩnh lặng. Đinh Hạo mới đối mặt đã đánh bại đại yêu cảnh giới yêu hoàng, thực lực như vậy làm người ta sợ hãi, đủ bước vào hàng cường giả đỉnh cao tỏa thành trì cửu trọng thiên. Đinh Hạo biểu hiện mạnh mẽ làm chiến trường hỗn loạn chợt ngừng. Mọi người ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo biến thân mãnh thú tuyệt thế ma sát bạch vượn. Bốn phía vang tiếng hút ngụm khí lạnh. Đặc biệt là các cường giả yêu tộc vạn yêu tộc, chúng kinh khủng nhanh chóng lùi lại, không muốn đối diện Đinh Hạo. Siêu cường giả vạn yêu tộc có thực lực mạnh nhất trong đám, cũng là thủ lĩnh vạn yêu tộc trong chiến trường Bách Thánh, uy vọng siêu cao. Siêu cường giả vạn yêu tộc bại lui như tín ngưỡng sụp đổ, khiến sĩ khí toàn bộ cường giả vạn yêu tộc tan vỡ. Không có đại yêu nào cho rằng mình xông lên có thể lấy lại mặt mũi cho vạn yêu tộc. Lời nói đầy sát khí của Đinh Hạo vang bên tai mọi người. Lần này không có ai dám khinh thường. Đôi mắt đỏ rực liếc qua đâu là cao thủ yêu tộc, nhân loại vây công đệ tử Thiên Ninh Vương triều đều dừng tay. Có người chậm rãi lùi lại, không muốn thành kẻ địch cho cường giả như Đinh Hạo. Đặc biệt là thân hình ma sát bạch vượn cao to khổng lồ đứng trong thiên địa cao không thể với tới, cho người cảm giác nghẹt thở không chống lại được. Các cường giả xung quanh bị chấn động. Một lúc sau, khục khục, ngươi có mạnh đến mấy chỉ có một người, đại cục đã định, ngươi có thể nhịch thiên sao? Lăng Thế Hùng, đại sư huyên Hắc Sát Tông đứng ra cười quái dị. Tiểu tử, muốn sống thì mau cút. Đừng vì một góc bản đồ mà mất mạng. Vẫn kiếm tông gì đó bổn tọa chưa từng nghe nói qua. Chỉ là tiểu tông môn hẻo lánh biên vực cũng mơ so dài so ngắn với siêu tông môn chúng ta. Đinh Hạo không lên tiếng. Trảm Nguyệt Loan đao nhẹ nhàng nhấc lên, đao phong chỉ thẳng Lăng Thế Hùng, đại sư huyên Hắc Sát Tông. Sát khí giạt rào. Lăng Thế Hùng, đại sư huyên Hắc Sát Tông cười âm trầm. Nhất Tâm, giờ là cơ hội báo thù cho ngươi. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc đứng bên cạnh Lăng Thế Hùng, đại sư huyên Hắc Sát Tôn mười mấy ngày trước bị cấm chế thiên đao tuyệt kiếm lâu cắt đứt một chân, chậm rãi bay ra, toàn thân gã tràn ngập ánh lửa đen. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo, khuôn mặt vặn vẹo vì thù hận. Tuy Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc sớm là cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh, sức sống và năng lực hồi phục không bình thường. Tuy nhiên cấm chế thiên đao tuyệt kiếm lâu đáng sợ, một chân gãy không thể mọc ra. Tuy nhiên Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc lắp vào chân giả huyền khí, chế tạo bằng huyền thiết tinh cương, cộng với rất nhiều sát chiêu giấu trong chân, thực lực của gã không giảm còn tăng lên. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc từ từ nói, khí thế tăng vùn vụt. Đinh Hạo, ta nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại. Hôm nay ta cho ngươi biết ngươi chỉ là con kiến gặp vận may từ trên trời rơi xuống, ta mới là cường giả thật sự. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc phải xé sách đối thủ trước mắt mới thỏa mối hận trong lòng. Khóe môi Đinh Hạo cong lên khinh thường. Thượng tà trường kiếm huyễn hóa ra, đao kiếm cùng xuất hiện, uy lực đao kiếm song thánh thể hiện ra. Thân hình ma sát bạch vượn chợt thay đổi hơi thở, bên trái cực nóng, bên phải lạnh băng. Hai loại lực lượng huyền khí hoàn toàn khác nhau, tương sinh tương khắc, hợp thành biến đổi kỳ di. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc ra tay, vũ khí của gã là chiến mâu. Một cây chiến mâu cổ kính đỏ sực như vứt từ ao máu. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc nhẹ vung chiến mâu, thanh âm như ngàn vạn ma rượu gào thét thảm thiết hiếp hồn người. Thân mâu tự chấn động, từng luồng minh văn kỳ dị di chuyển, mùi máu và khói đen tràn ngập, khuôn mặt của vô số oan hồn người hoặc yêu ma kêu gào ẩn hiện. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc hét to một tiếng. Tiểu tử đi chết đi, hắc hồn tử mâu. Thân hình Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc quái dị di chuyển, chợt trái chợt phải, hóa thành ảo ảnh quấy nhiễu. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc bỗng đến trước mặt Đinh Hảo, chiến mâu đâm hướng trái tim. Đinh Hảo đứng im không nhúc nhích. Trước mắt chiến mâu đâm vào trái tim Đinh Hảo thì Phan Nhất Tâm áo đen rắn đột biến mất, không gian khẽ vang một tiếng, gã thuấn di xuất hiện ngay vị trí cổ họng ma sát bạch vượn do Đinh Hảo biến ra. Chiến mâu rung vượt khóc thần hú. Đây mới là sát chiêu công kích thật sự của Phan Nhất Tâm áo đen rắn đột. Rốt cuộc Đinh Hảo nhúc nhích. Thượng tà trường kiếm rung lên, một luồng kiếm quang kiếm ý bắn ra. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc cảm giác như bị tử thần ôm, hơi thở cổ kính vô tận ập vào mặt, cơ thể chưa đến gần da thịt gã đã đau đớn như bị cắt đôi. Tinh thần Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc hãi hùng, vội vàng tơ lùi. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc cảm giác tay nhẹ hẫng chiến mâu kỳ dị bị thượng tà trường kiếm chém thành hai khúc. Nguy hiểm chưa kết thúc. Kiếm quang kiếm ý liên miên bất tận hung dũng ập đến. Đinh Hảo thi triển một bộ kiếm pháp thiên kiếp có tên là Như Ảnh Tùy Hình kiếm thức trong tầng một kiếm lâu thích hợp tùy sát nhất, lấy kiếm ý thúc sục. Đầy trời là kiếm quang mông lung, từng tầng không gian bị cắt rời ra, giống như mảnh vỡ thủy tinh tứ tán. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc sắp bị cắt nát. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 499. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc hoảng hốt. Sao có thể như vậy? Rõ ràng hắn chỉ cỡ cảnh giới đại tông sư cảnh, nhưng vì sao phát huy ra sức chiến đấu đến thế? Cái bóng thất bại phủ trùm trái tim Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc. Có người hét to: Phan huynh hãy cẩn thận, đừng cứng rắn đỡ, đó là kiếm ý áo nghĩa tối cao kiếm đạo. Một luồng sáng từ đám đông bên kia bắn ra. Một thanh niên mặt trắng không râu như bệnh hoạn, mặt mỏng dính, người gầy guộc cầm bôi bút phán quán to. Thanh niên mặt trắng không râu như bệnh hoạn quát to: Đinh Hảo, đừng càn rỡ, người có tài giữ bản đồ thượng cổ di tích bí ẩn Thiên Minh Vương Triều là một thế lực nho nhỏ, ngươi chỉ là kẻ hậu bối có tư cách gì nắm giữ bản đồ. Bản đồ liên quan đến địa kế sinh tử tồn vong vạn năm của nhân tộc ta, các ngươi không có tư cách nhúng chàm, hãy mau lùi lại sẽ tha cho các ngươi, không thì hôm nay Đất Trì Kim ta sẽ hợp tác với Phan Sư Huyên Hắc Sát Tông thanh lý môn hộ cho nhân tộc. Lão Đại Ninh Châu Tam Hoàng tức giận ở trong thiên hương các chửi ra: Lấy cớ đường hoàng, chẳng biết xấu hổ. Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng cực kỳ giận dữ: Đất Trì Kim, đồ tiểu nhân nói không giữ lời, không phải thứ tốt, uổng cho huynh để ta chân thành đối xử với ngươi, nhưng ngươi bán Thiên Ninh Vương triều ta, dẫn người Hắc Sát Tông đến công kích chúng ta. Muốn bản đồ thì dựa vào bản lĩnh thật mà lấy. Lôi ra một đống lời nói con nít 3 tuổi còn chê ngu ngốc để đè người. Ngươi đúng là giả dối đến cùng. Mặt Đất Trì Kim đổi màu cười to bảo: Ha ha ha ha ha ha, sắp chết đến nơi còn chấp mê bất ngộ, chờ ta giết Đinh Hảo xong sẽ giải quyết ba con rể các ngươi. Đất Trì Kim lắc người bút phán quan điểm ra. Một luồng sáng vàng bay ra từ ngòi bút bắn hướng Đinh Hảo hóa thân ma sát bạch vượn. Đinh Hảo nhận ra Đất Trì Kim. Đất Trì Kim là đệ tử Tình Ti Kiếm Tông tông môn Tam Giai Kiếm Châu, mười mấy ngày trước từng đến Thiên Đao Tuyệt Kiếm Lâu, mới đầu biểu hiện nhiệt tình sảng khoái nói chuyện kiếm đạo với Đinh Hảo. Đất Trì Kim lấy danh nghĩa học hỏi muốn vào kiếm lâu quan sát chiến kỹ thượng cổ kiếm đạo. Khi đó Đinh Hảo cảm giác đầu tiên là con người Đất Trì Kim tâm tính không ngay thẳng, nói bốc nói phép, tâm cơ quá nặng, khí chất tà mị nên từ chối khéo. Khi ấy Đất Trì Kim hậm hực, không cam lòng rời đi. Chắc Đất Trì Kim đã ghi hận Đinh Hảo nên lúc này nhảy ra làm khó dễ. Đinh Hảo hừ lạnh một tiếng, huê chảm nguyệt loan đao chém luồng sáng vàng. Ai ngờ luồng sáng vàng vô cùng quái dị, như bông tơ không bị chém đứt mà vô cùng mềm mại tựa lằn nước thuận thế xính vào thân Trảm Nguyệt Loan đao cuốn trường đao. Uất Trì Kim kéo ngược kiềm giữ Trảm Nguyệt Loan đao. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc nhe răng cười lại ra chiêu. Chiến mâu rung động, vô cùng vô tận oan hồn giống to xé nát màng tai. Vô sỉ, hai ngươi đều là cường giả nổi danh đã lâu thế mà đê tiện lấy hai đánh một. Ninh Châu Tam Hoàng bị vây trong thiên hương các không thể thoát ra, trơ mắt nhìn hai cường giả đẳng cấp đại võ hoàng cảnh cùng vây công Đinh Hạo cực kỳ nóng nảy. Bây giờ Đinh Hạo là hy vọng cuối cùng của Ninh Châu Tam Hoàng, nếu hắn thua thì kế hoạch lần này sẽ mất hết, không chừng cả đám sẽ bị nguy hiểm sinh mạng. Uất Trì Kim, Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc chỉ cười nhạt, liên tục tấn công không để ý sơ, sơ quy quy. E, nơ, nơ, y, nơ, hơ, Châu Tam Hoàng la hét. Trảm Nguyệt Loan đao trong tay trái Đinh Hạo bị quấn, tay phải cầm thượng tà trường kiếm không ngừng chặt chém. Mấy chục bộ thượng cổ kiếm pháp thi triển ra, kiếm thức liên miên bất tận xé gió bay ra. Đinh Hạo đứng im tại chỗ không nhúc nhích, từng luồng kiếm quang rạch phá hư không ẩm chứa kiếm ý không gì phá nổi. Trong phút chốc hai cường giả đẳng cấp đại võ hoàng cảnh không thể chiếm ưu thế. Thời gian trôi qua từng phút giây. Hai cường giả đẳng cấp đại võ hoàng cảnh không thể áp chế, đánh bại được Đinh Hạo. Lăng Thế Hùng, đại sư huyên Hắc Sát Tông đứng một bên quan sát mắt lóe tia hung áp. Không thể làm lỡ, tốc chiến tốc thắng. Đinh Hạo này chẳng qua có tu vi đại tôn sư cảnh mà đã khủng bố như vậy. Tận khí của hắn không tệ, đánh bậy đánh bạ khai khẩn thần chi cấm địa thiên đao tuyệt kiếm lâu. Thiên phú và vận đạo hợp làm một, tương lai sẽ là thiên tài tuyệt thế bay lên trời. Nếu Hắc Sát Tông đã kết thù oán với hắn, không thể giải trừ thì trước tiên nhổ cỏ tận gốc để trừ hậu hoạn. Nghĩ đến đây lòng bàn tay Lăng Thế Hùng, đại sư huyên Hắc Sát Tông lặng lẽ chĩa xuống đất. Lực lượng khủng bố mờ mịt âm thầm ngưng tụ trong lòng bàn tay Lăng Thế Hùng, đại sư huyên Hắc Sát Tông. Chớp mắt, vù vù vù vù vù. Mặt Lăng Thế Hùng, đại sư huyên Hắc Sát Tông hiện vẻ tàn khốc, lắc người tìm đỗ trống bỗng làm khó dễ. Một cột sáng đen tử vong bay ra từ bàn tay gã bắn vào lưng Đinh Hạo đang kịch chiến cùng hai cường giả đại võ hoàng cảnh. Tập kích. Thực lực, thân phận như Lăng Thế Hùng, đại sư huyên Hắc Sát Tông mà đi tập kích. Có thể thấy Lăng Thế Hùng, đại sư huyên Hắc Sát Tông kiêng dè Đinh Hạo và muốn giết hắn đến mức nào. Bốn phía vang tiếng kinh kêu. Không ai ngờ Lăng Thế Hùng, đại sư huyên Hắc Sát Tông âm hiểm đến tận đây. Bọn họ có muốn nhắc nhở Đinh Hạo cũng không kịp. Có người bản năng cảm tán tiếc thương. Một thiếu niên thiên tài kinh tài tuyệt diêm, tuổi còn trẻ đã chấn động tòa thành trì cửu trọng thiên, làm các phương liếc nhìn, cảnh giới đại tôn sư cảnh đã tương đương với cường giả võ hoàng cảnh. Hạt giống như vậy nếu còn sống ra khỏi chiến trường Bách Thánh thì tương lai sẽ là một trong những người đứng trên đỉnh võ đạo Bắc Vực, bây giờ sắp gãy cánh. Một thiên tài sắp chết đi. Lòng Ninh Châu Tam Hoàng tuyệt vọng. Đinh sư huynh. Phía xa thiếu niên thợ săn Trương Phàm liên tục chém mấy đại yêu, khóe mắt muốn nứt ra, phát cuồng lao nhanh tới. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm như đạn pháo bay đi nhưng không còn kịp. Âm âm âm âm âm. Lực lượng nổ tung như mọi người dự đoán, nhưng không có cảnh máu thịt tung tóe, thân hình ma sát bạch vượn khổng lồ hộc máu bay ngược ra. Chỉ thấy Đinh Hạo biến thân thành ma sát bạch vượn đứng yên tại chỗ, cột sáng màu đen tử vong Lăng Thế Hùng, đại sư huyên Hắc Sát Tông đánh ra bị đao kiếm trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Đinh Hạo chặn lại trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đó là sợi tơ vàng của Uất Trì Kim còn quấn Trảm Nguyệt Loan đao. Chiến mâu của Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc xoắn lấy thượng tà trường kiếm. Hai tay Đinh Hạo đều bẩn. Đôi đao kiếm cứu mạng đến từ đâu? Trong chớp mắt này mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy sau lưng mãnh thú tuyệt thế ma sát bạch vượn khổng lồ lại mọc ra hai đôi tay. bàn tay to lớn cầm chiến đao trường kiếm màu trắng. Chưa xong, phần cổ ma sát bạch vượn lại mọc ra một cái đầu ma vượn giống y không biết mọc ra từ khi